Siêu thần yêu nhiệt 4392. Chương 392 Thiên Vũ Thành biến thiên. Thiên Vũ Thành phủ thành chủ. Mạc Dư Xanh tại thư phòng đi đi lại lại, trong lòng giận dữ không thôi. Ngay tại hôm qua, chính mình đảm nhiệm mệnh đại tướng Hoa Diệu Vạn bị Đoan Mộc Nhiễm chém giết, binh quyền cũng rơi trong tay hắn. Rõ ràng là không có đem chính mình cái này thành chủ để vào mắt. Đổi lại trước kia, hắn khẳng định phải xuất thủ. Đáng tiếc, từ Thiết Cốt Thành nhất chiến thương thế đến nay không có khỏi hẳn, tu vi chỉ có chỉ là võ tông. Đáng giận, Mạc Dư Xanh bỗng nhiên vỗ bàn, cả giận nói: "Lão gia hỏa, bản thành chủ xem ở ngươi nhiều năm vì Thiên Vũ quận xuất chinh phân thượng, mới xưng ngươi một tiếng lão tướng quân. Không nghĩ tới càng ngày càng quá phận, thành chủ." Nhưng vào lúc này, đứng ở bên cạnh lão giả đi lên trước. Người này là Thiên Vũ Thành bài danh phía trên Lý gia gia chủ. Hắn bực tức nói: "Đoan Mộc Nhiễm binh biến, rõ ràng là muốn tạo phản a." "Không tệ." Hắn mấy tên gia chủ nhao nhao đồng ý. Những ngày này Vũ Thành gia tộc ngày bình thường cũng là nhìn Đoan Mộc gia tộc khó chịu, bây giờ rốt cuộc nắm lấy cơ hội. "Ta xem ra không bằng mang vũ giả giết đến tận Đoan Mộc phủ, đem toàn bộ giam Lý gia gia chủ nói." Mạc Dư Xanh sắc mặt âm trầm xuống, nói: "Có cần phải để hắn Đoan Mộc gia biết cái này Thiên Vũ Thành là ta Mạc gia nói tính toán?" Ba, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, một tên binh lính lộn nhào tiến đến, kinh hoàng nói: "Thành chủ không tốt, Đoan Mộc Nhiễm mang theo quân đội đem phủ thành chủ vây quanh." Mạc Dư Xanh đám người sắc mặt đại biến. Đêm tối phía dưới Thiên Vũ Thành hoàn toàn đại loạn, bởi vì Đoan Mộc Nhiễm xuất lính đại quân, không chỉ có đem phủ thành chủ vây quanh, hắn mấy cái gia tộc cũng là đều bị vây. Vào ở nội thành vũ giả nhất thời hiểu rõ, hôm qua mới vừa binh biến, ngày hôm nay đây là muốn đại biến thiên. A, Đoan Mộc Nhiễm Mạc Dư Xanh theo trong phủ đi ra, nhìn lấy lâm trận mà đối đãi binh lính, đè ép lửa giận, trầm giọng nói: "Ngươi đây là muốn làm gì?" Bên cạnh các gia chủ cũng là từng cái lòng đầy căm phẫn. Đoan Mộc Nhiễm khải giáp khoác thân thể, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta Đoan Mộc gia lịch đại vì Thiên Vũ quận hiệu mệnh, cho tới bây giờ đều là tận trung cương vị công tác, mà ta Đoan Mộc gia dòng chính bị bắt, ngươi lại mô phỏng như không nghe thấy, thật sự là lạnh lão phu tâm." "Hừ." Mạc Dư Xanh mặt lạnh lấy, nói: "Đông Lăng quận vừa mới triệt binh, lúc này muốn làm là như thế nào ổn định cục diện? Nhà ngươi cháu gái sự việc, bản thành chủ không phải đã nói, ngày khác lại bàn." "Ngày khác lại bàn?" Đoan Mộc Nhiễm cười lạnh: "Quan này nói đánh thật tốt." "Đoan Mộc Nhiễm, Lý gia gia chủ quát, Thiên Vũ quận ổn định, chẳng lẽ còn so ra kém tôn nữ của ngươi có trọng yếu không? Thân là Thiên Vũ quận quân nhân, nên có chết giác ngộ. Mà ngươi Đoan Mộc Nhiễm, vì một cái cháu gái thì dám phái binh vây công phủ thành chủ, ngươi đây là muốn tạo phản?" Mấy tên gia chủ cũng là phẫn nộ trách cứ. "Ta nhổ vào Đoan Mộc Nhiễm chỉ lấy bọn hắn nói, ta Đoan Mộc gia đời đời tòng quân, chiến tử xa trường dòng chính, cộng lại so với các ngươi ngũ đại gia tộc đều nhiều, các ngươi có tư cách gì ở trước mặt lão phu kêu gào soát?" Hắn lại chỉ hướng Mạc Dư Xanh, nói: "Tôn nữ của ta tinh thông binh pháp bố trận, là thế gian ít có tướng soái chi tài, ngươi nhưng lại chưa bao giờ để ở trong lòng. Thiên Vũ quận như lại để cho ngươi thống lĩnh, sớm muộn sẽ bị quận quốc khác tiêu diệt." "Thành chủ, hắn đây là muốn tạo phản, muốn tạo phản?" Lý gia gia chủ vẫn không quên xúi giục. Mạc Dư Xanh sắc mặt càng âm trầm xuống, nếu như hắn tu vi còn vũ vương, đã sớm tải đi ra về sau thì động thủ. Hắn đè ép lửa giận nói: "Đoan Mộc Nhiễm, bản thành chủ niệm tình ngươi Đoan Mộc gia vì Thiên Vũ quận hiệu lực mấy đời người, binh tướng phủ giao ra, vây quanh phủ thành chủ sự việc thì không cho truy cứu." Đoan Mộc Nhiễm trầm mặc. Mạc Dư Xanh vỗ vỗ tay, xoát xoát, Mạc gia ngừng lại bay ra hơn 10 tên võ tông, bọn họ rơi vào trước phủ, tu vi bạo phát, căm tức nhìn Đoan Mộc Nhiễm. Lý gia gia chủ bọn người nhao nhao cười lạnh. Vốn còn nghĩ muốn đi thu thập cái này Đoan Mộc Nhiễm, không nghĩ tới chính mình sẽ đưa lên môn. Thật sự cho rằng nắm giữ binh quyền liền có thể cùng chúng ta võ đạo gia tộc chống lại sao? Thật sự là buồn cười cùng cực. Mạc Dư xanh quát, Đoan Mộc Nhiễm phạm thượng làm loạn, bắt lại cho ta soát hơn 10 tên võ tông tu vi bảo phát, ngang nhiên tiến lên. Nhưng mà bọn họ chỉ đi mấy bước đã thấy chỗ tối bay ra một đám người áo đen, dẫm lên thần kỳ bộ pháp xuất hiện tại Mạc gia võ tông trước người. Hàn quang lói lên, phúc xích hơn 10 tên võ tông trước ngực không khỏi bị dao găm đâm trúng, khí tuyệt thân vong ngã trên mặt đất. Xuất thủ những người áo đen kia tại bọn họ ngã xuống đất lúc liền đã biến mất trong bóng đêm. Đến đột nhiên, đi đột nhiên. Mạc Dư Xanh cùng Lý Gia Gia chủ bọn người mắt thấy võ tông toàn bộ bị giết, từng cái sắc mặt đại biến. Xuất thủ gọn gàng, những người áo đen kia nhất định là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ lão tướng quân. Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm nói, ngươi có thể động thủ. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đại thụ đứng đấy một người thanh niên, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Vân Phi Dương Mạc Dư Xanh thần sắc hãi nhiên. Đột nhiên, hắn phảng phất hiểu rõ cái gì, nhìn về phía Đoan Mộc Nhiễm, cắn răng nói, Đoan Mộc Nhiễm, ngươi đây không phải tạo phản, ngươi đây là phản quốc. Chập chập, Vân Phi Dương theo trên tảng cây cười nói, Mạc thành chủ, lời này của ngươi liền nói sai. Vạn thế đại lục từ trước không có quốc gia, sao là phản quốc nói chuyện? Lại nói, liền nhân tài cũng không biết chân quý. Ngươi dạng này thành chủ cùng hôn quân khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là sớm làm nhường hiền đi. Hắn nhìn về phía Lý Gia Gia chủ bọn người, cười nói, các ngươi cho là thế nào? Mấy cái gia chủ từng cái không dám nói lời nào. Vừa rồi rất kêu gào, bởi vì Đoan Mộc Nhiễm chỉ đem mấy trăm tên lính, bọn họ tu vi từng cái đều là võ tông, căn bản không có đem để vào mắt. Hiện tại khác biệt, bọn họ biết Vân Phi Dương nhưng là có tùy tiện mưu sát võ vương thực lực, chính mình không thể trêu vào. Hừ, Đoan Mộc Nhiễm âm thanh lạnh lùng nói, một đám hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa, Thiên Vũ Thành có các ngươi những sâu mọt này tại, không cần người khác tới tiến công, sớm muộn cũng sẽ xong đời. Người tới hắn quát, toàn bộ trói lại. Đúng, các binh sĩ ra khỏi hàng. Ta xem ai. Mạc Dư Xanh phẫn nộ quát, có dám chứ, còn chưa hô đi ra, băng lãnh dao găm liền dán tại trên cổ, để hắn nhất thời dừng âm thanh. Độc hạt xuất hiện, mà lại dễ như trở bàn tay khống chế Mạc Dư Xanh. Cái này khiến bên cạnh mấy cái gia chủ thần sắc đại biến. Nhưng vào lúc này, mười mấy tên binh lính xông lên, đem bọn hắn toàn bộ trói buộc, cùng sử dụng đặc chế dây thừng từng cái trói lại. Buộc bó trong quá trình, không ai dám phản kháng. Tuy nhiên Mạc Dư Xanh thổ thương chưa lành, nhưng dầu gì cũng là vũ vương cấp. Cứ như vậy bị người ta thần không biết ruột không hay cầm dao găm gác ở trên cổ, chính mình vẫn là thành thật một chút đi. Quả nhiên, những người này thật sự là hiếp yếu sợ mạnh. Cũng khó trách Đoan Mộc Nhiễm muốn phái binh vây quanh phủ tướng quân. Bởi vì dựa vào lấy bọn hắn, Thiên Vũ Thành không có tương lai. Đầu nhập vào Vân Phi Dương loại thiếu niên này tuấn kiệt mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Mang đến liền cùng Mạc Dư Xanh ở bên trong mấy cái gia chủ nhao nhao bị áp đi. Mạc gia cùng gia tộc khác cũng bị quân đội khống chế, dám phản kháng toàn bộ chết tại người áo đen trong tay. Siêu thần yêu nhiệt 4393, chương 393 chấp pháp tháp, đắc tội ta. Vài ngày sau, một tin tức tại vạn thế đại lục lưu truyền, Thiên Vũ Thành Đoan Mộc gia tộc quân biến, đoạt được đại quyền, ngay sau đó vây quanh phủ thành chủ, đem thành chủ ở bên trong rất nhiều đại gia tộc toàn bộ khống chế, cũng nắm giữ toàn bộ Thiên Vũ Thành. Thiên Vũ Thành là Thiên Vũ quận thủ đô, khống chế nó chẳng khác nào khống chế toàn bộ Thiên Vũ quận. Cho nên Rất nhiều người hiểu rõ. Thiên Vũ quận biến thiên. Quả là như vậy. Đoan Mục ra vào ở phủ thành chủ, để nhị dòng chính Đoan Mục Toàn ra đảm nhiệm thành chủ chức. Thực. Nội thành gia tộc lật đổ khác một cái gia tộc. Ngồi lên chức thành chủ sự việc. Nhìn mãi quen mắt. Cũng không có cái gì hiếm lạ. Bất quá, để bọn hắn giật mình là. Khống chế Thiên Vũ thành chính quyền về sau. Đoan Mục thành chủ làm chuyện thứ nhất. Cũng là tuyên bố rời khỏi chín đại liên minh. Cùng Đông Lăng quận thành lập đời đời kết giao minh ước. Mấy ngày ngắn ngủi thì diệt đi một cái Mi Sơn quận. Khoảng cách Đông Lăng quận gần đây Thiên Vũ thành. Quả thực cũng là cái thớt gỗ phía trên cá. Lúc này ném ngang nhiên xông qua. Quả thực cũng là cử chỉ sáng suốt. Mọi người tự mình nghị luận. Sau đó hai ngày, một tin tức khác lại truyền tới đi ra. Cái này so sánh kình bạo chấp pháp tháp đối ngoại tuyên bố. Trước đây không lâu chín quận liên minh tấn công Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương lấy vương cấp thân phận. Đồ sát binh lính cùng võ tông. Xúc phạm quy định. Đợi thiên tài thi đấu kết thúc. Tiến về thí luyện mảnh đất bị phạt. Ta thiên đi thí luyện mảnh đất chấp pháp tháp loại này trừng phạt cùng giết Vân Phi Dương không có gì khác biệt. Ta liền nói. Vân Phi Dương tùy ý sát lục binh lính. Khẳng định sẽ kinh động chấp pháp tháp có quan hệ thí luyện mảnh đất. Rất nhiều vũ giả tự nhiên biết. Bên trong có khủng bố ma linh. Trên cơ bản có thể khẳng định. Vân Phi Dương một khi đi vào. Mặc dù may mắn còn sống đi ra. Khẳng định cũng sẽ trở thành người điên. Chấp pháp tháp truyền đến tin tức để quận liên minh mừng rỡ như điên. Ha ha ha. Quận lâm thời trong phòng họp. Chu Thiên Tề cất tiếng cười to. Tiền mình quả nhiên không có phí công hoa. Thần quyết môn vẫn là đem sự việc hoàn thành. Hắn âm ao nói. Vân Phi Dương. Ngươi tử kỳ không xa Thiên Vũ quận rời khỏi liên minh. Bây giờ nghĩ tất cũng là hối hận vạn phần đi. Mấy cái đại quận nước thành chủ đắc ý cười rộ lên. Thiên Vũ quận đầu nhập vào Đông Lăng quận. Để bọn hắn tim đập thình thịch. Chính mình không ngại thừa cơ. Mang bạc cũng đi cầu hòa. Kết quả không đợi hành động thì thu đến chấp pháp tháp tin tức. Sau đó nhao nhao đem ý nghĩ này mạt sát. Thí luyện mảnh đất. Hung hiểm vạn phần. Bên trong ma linh vô cùng cường đại. Vân Phi Dương đi vào. Khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình cũng không cần phải đi tìm nơi nương tựa. Thiên Vũ Thành, phủ thành chủ. Vừa mới ra đảm nhiệm chức thành chủ Đoan Mục Toàn cũng là một mặt xoắn xuýt. Bởi vì, hắn cũng nhận được chấp pháp tháp trừng trị Vân Phi Dương tin tức. Toàn, Đoan Mục Nghiễm thưởng thức trà, nói, không cần kinh hoàng. Cha, Đoan Mục Toàn vẻ mặt đau khổ. Nói, Vân Phi Dương tiến về thí luyện mảnh đất. Khẳng định hữu tử vô sinh. Đông Lăng quận đắc tội nhiều như vậy quận quốc. Mất đi hắn. Về sau chắc chắn sẽ bị tập thể nhằm vào. Đây là sự thật. Phải biết. Vân Phi Dương thân phận cùng cường hãn. Cho Chu Vũ quận chờ quận quốc mang đến thật sâu cảm giác sợ hãi. Hoàn toàn không dám làm loạn. Nếu như hắn một khi vẫn lạc. Đối phân khẳng định bắt lấy cơ hội lần này. Liên lạc xung quanh càng mạnh quận quốc. Quy mô tiến công Đông Lăng quận. Đến lúc đó. Mất đi Vân Phi Dương Đông Lăng quận khẳng định sẽ bị san bằng tới Liên minh Thiên Vũ quận chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Toàn, Đoan Mục Nghiễm nói, ngươi không tin Vân Phi Dương cũng không tin con gái của ngươi sao? Đoan Mục Toàn khẽ giật mình. Đoan Mục Nghiễm thở dài. Mạc Dư Xanh sợ chúng ta Đoan Mục gia công cao lẫn chủ. Thủy Trung đang chèn ép chúng ta. Dù là Thiên Vũ quận nguy cơ sớm tối thời khắc, cũng không tin Lệ Hoa. Chỉ cấp nàng 50.000 binh lực đi trấn thủ Đằng Ưng Thành. Dạng này thành chủ, chúng ta Đoan Mục gia như Thủy Trung theo, sớm muộn sẽ bị hắn hại cửa nát nhà tan. Trái lại Vân thành chủ. Biết được Lệ Hoa chính là hiếm thấy thiên tài quân sự. Không để ý giam giữ thân phận. Ủy thác đại tướng quân. Thống ngự tam quân. Đây mới là cầu hiền khắp nơi. Ta Đoan Mục gia đi theo hắn. Coi như toàn tộc chiến tử. Cũng là không hối hận. Đoan Mục Toàn trầm mặc. Nữ nhi của mình bị bắt, lại bị ủy làm đại tướng quân, vẻn vẹn điểm này, liền để hắn tin phục. Thiên Vũ quận quá nhỏ, Lệ Hoa khó có thể thi triển quyền cước. Đoan Mộc Nhiễm đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn về phía cửa sổ bầu trời, nói: Vân Thành chủ loại người này mới có thể cho nàng mang đến càng sân khấu lớn, đến bày ra chính mình. Cha, Đoan Mộc Toàn nói, ta hiểu rõ. Lão gia tử ý tứ hiển nhiên là để cho mình kiên định tâm tính, thủy chung đứng tại Vân Phi Dương bên này. Thí luyện mảnh đất Vân Phi Dương ngồi trong thư phòng, trên mặt mang mỉm cười, nói: Không phải liền là đám kia lão bất tử thành lập tiểu thế giới sao? Thân là chiến thần, hắn nghe nói qua nơi này, bên trong thế giới cùng ma giới tương tự, ma linh cùng ma tộc cùng loại, mà lại hắn so ngoại nhân rõ ràng hơn. Thí luyện mảnh đất tác dụng là để phàm giới vũ giả tốt hơn giải ma giới cùng ma tộc đặc tính. Mục đích là một khi ma tộc đánh lên đến, thần giới vũ giả không đủ dùng, liền để phàm giới vũ giả bên trên chuyên nghiệp thuật ngữ vì dự bị quân. Nói trực tiếp điểm, cũng là tại thời khắc mấu chốt mạo xưng làm bia đỡ đạn. Nhân loại đáng thương, còn tưởng rằng là thần đang trợ giúp bọn họ phi thăng. Vân Phi Dương lắc đầu, thần tại bình thường trong lòng người là tín ngưỡng. Hắn lại biết thần thực giống như người, có tư tâm, có tham lam, cũng không thể bận tâm một bầy kiến hôi. Thí luyện mảnh đất là ngũ hành thần lấy một loại nào đó ngũ hành bổn nguyên khai mở. Nếu như tìm tới, dung nhập trong tiểu thế giới, há không thật là diệu. Vân Phi Dương cười rộ lên. Trong hai năm qua, theo tu vi đề cao, Nhịp Thiên Quyết huyễn hóa ra đến một phương thế giới, diện tích đều mau đuổi theo nửa cách địa sơn chấn. Chỉ là bởi vì thiếu khuyết tinh khiết ngũ hành, bên trong linh lực độ tinh khiết yếu không được. Nếu như đem thí luyện mảnh đất một loại nào đó ngũ hành bổn nguyên tìm tới, khẳng định sẽ có vẻ đề bạc. Ngũ hành thần lấy thần thông huyễn hóa ra một loại nào đó ngũ hành bổn nguyên cũng là tinh khiết nhất. Tề tổ năm loại phối hợp âm dương, có thể để tiểu thế giới linh lực càng thêm bàng bạc, thời gian cũng có thể khống chế. Bất quá, mỉm cười bên trong Vân Phi Dương con ngươi lại trở nên âm lạnh lên. Đi thí luyện mảnh đất không có gì, dù sao đã từng hắn không ít giết chính quy ma tộc, chỉ là ma linh làm thế nào có thể nhìn ở trong mắt. Khó chịu là chấp pháp tháp là cái thá gì, dám định chính mình tội ba. Vân Phi Dương vỗ bàn một cái, cười lạnh nói: Rất tốt, rất tốt, cái này chấp pháp tháp đắc tội ta sư đệ. Liễu Nhu nhỏ giọng nói: Chấp pháp tháp tọa lạc ở vạn thế đại lục khu vực trung ương, là một tòa tầng 9 tháp cao, mỗi tầng đều có một tên người chấp pháp, tu vi đều là vũ hoàng nha. Mạnh như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Liễu Nhu nói: Người chấp pháp phía trên còn có đông nam tây bắc tứ đại trưởng lão, tu vi đều đạt tới vũ thánh. Không phải đâu. Vân Phi Dương ngây người. Liễu Nhu tiếp tục cười nói: Chấp pháp tháp chủ càng là tu vi thâm bất khả chắc. Căn cứ trước kia tư liệu đến xem, có thể làm được vị trí này, tu vi chí ít cũng phải vũ thánh hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mẹ cái gà, chấp pháp tháp quá điêu, hiện tại còn không phải là đối thủ. Trước chịu đựng, chờ có thực lực lại đi đem cái kia tầng 9 tháp cao hủy đi. Làm cho đồ vô sỉ này nhận sợ cũng là một kiện rất không dễ dàng sự việc. A siêu thần yêu nhiệt 4394. Chương 394 mục oanh thân phận chân chính. Làm Vân Phi Dương dừng lại tiến công, làm Thiên Vũ quận sự kiện dần dần lạnh đi, vạn thế đại lục trở về đến trước kia bình tĩnh, khoảng cách thiên tài thi đấu cũng vẹn vẹn chỉ có 2 tháng. Rất nhiều xa xôi khu vực vũ giả cùng gia tộc đã bắt đầu khởi hành tiến về Tổ Long Thành. Dù sao đây mới thực là đại lục việc quan trọng. Vân Phi Dương không có vội vã xuất phát, giờ phút này hắn bắt đầu gấp. Bởi vì Tử Oanh Oanh rời đi 2 năm rưỡi, đến nay còn không có trở về, không tin tức. Đơn thuần nàng có thể hay không bị người hố, có thể hay không vừa vào sơn lâm, thì không phân rõ phương hướng lạc đường. Vân Phi Dương càng suy nghĩ lung tung, tâm càng loạn, đành phải mệnh độc hạt cùng Vũ Thanh Vũ đi tìm hiểu. Mà vào lúc này, mạng lưới tình báo tác dụng thì thể hiện ra. Vẹn vẹn sau 5 ngày thì có tin tức. Độc hạt đứng trong thư phòng nói: "Thành chủ, căn cứ thuộc hạ điều tra, một cô nương tại 3 năm trước đây rời đi Đông Lăng quận, khoác áo đen tiến về Ngũ Tân Trấn. Lâu như vậy sự việc đều có thể tìm hiểu đi ra. Liền Mục Oanh mặc quần áo gì cũng biết. Thật sự là trâu bay lên." Ngũ Tân Trấn Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đây không phải năm đó chính mình chỉ huy đội tiên phong đi diệt mãnh hổ trại địa phương à? Oanh Oanh đến nơi nào làm cái gì? Độc Hạc tiếp tục nói: "Căn cứ dò xét, một cô nương mới vừa gia nhập Ngũ Tân Trấn, bị một cái tên là Lý Nhị Phượng Du Côn dây dưa, sau đem đánh bay, thoát đi thôn trấn." Vân Phi Dương mặt lạnh lấy, nói: "Lý Nhị Phượng Ngũ Tân Trấn." Lý Nhị Phượng như cùng đi ngày, ngồi xổm ở cửa thành bên trong miệng cắn một cây cỏ dại. U, V, G, W, W, M. Đột nhiên, hắn đứng lên. Bởi vì ngoài thành đi tới một cái che mặt nữ nhân. Tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng Lý Nhị Phượng lại phán đoán ra, đây tuyệt đối là cái mỹ nữ. Hắc hắc. Tên này ngang nhiên xông qua, nói: "Cô nương, là lần đầu tới Ngũ Tân Trấn sao?" U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thanh âm cô gái dễ nghe êm tai. Lý Nhị Phượng nghe được tâm lý ngứa. Hắn cười hắc hắc nói: "Đi ngang qua, vẫn là tìm người đâu dạng này lời kịch." Hắn từng nói với Mục Oanh qua. Nữ tử nói: "Tìm người." Ba, Lý Nhị Phượng vỗ bầu ngực, nói: "Cô nương, ta Lý Nhị Phượng ở chỗ này sinh hoạt hơn 20 năm. Đối mỗi gia đình đều là như lòng bàn tay." Phúc xích. Nữ tử kia cười nói: "Ngươi là người hộ tịch sao?" Tiếng cười rất dễ nghe, để Lý Nhị Phượng tà hỏa cỏ cỏ loạn bốc lên. Hắn nhích miệng cười nói: "Ta nhưng so sánh hộ bộ biết nhiều." "Tốt à." Nữ tử cười nói: "Ta muốn tìm ta hôn phu Trầm Lâm, ngươi có thể giúp ta tìm tới sao?" Lý Nhị Phượng cười nói: "Trầm Lâm à, ta biết, mời cô nương đi theo ta." "Tốt à." Nữ tử đi theo hắn đi. Hoang phế tiểu viện tử. Lý Nhị Phượng mang theo nữ tử che mặt đi vào. Giờ phút này, tên này bên trong miệng treo dâm đãng mỉm cười. Nơi này chính là Trầm Lâm nhà ở. Nữ tử đứng tại cái kia hoang phế thật lâu trong sân, sinh ra nghi vấn. Hắc hắc. Lý Nhị Phượng đem cửa hư kia đóng lại, cười xấu xa nói: "Cô nương, thực không dám giấu giếm, thực ta chính là Trầm Lâm." "Ngươi là?" Nữ tử khẽ giật mình. "Ha ha ha." Lý Nhị Phượng xoa xoa tay, nói: "Nương tử, có phải hay không chờ không nổi?" Nói, tiến lên. Xoát hàn quang lói lên. Lý Nhị Phượng đứng ở tại chỗ. Một thanh sắc bén dao găm gác ở cổ hắn bên trên. Thấu phát rét lạnh, đem bên trong thân thể tà hỏa đè xuống. Nữ tử kia cười nói: "Ngươi còn thật không sợ chết, người nào cũng dám đùa giỡn." Cô nương. Lý Nhị Phượng sắc mặt đại biến, vội vàng hoảng sợ nói: có chuyện thật tốt nói ai?" Nữ tử nói: "Ta cũng muốn thật tốt cùng ngươi nói, đáng tiếc, Vân thành chủ hạ lệnh, muốn ta lấy tính mạng ngươi." "Vân Vân thành chủ?" Lý Nhị Phượng trừng to mắt. "Vân thành chủ không phải liền là gần đây điên truyền Vân Phi Dương sao?" Hắn nhanh khóc dòng nói: "Ta lại không đắc tội hắn, tại sao muốn lấy tính mạng của ta?" Bởi vì soát dao găm vạch phá hắn cổ họng. Cô gái kia nói: "Ngươi tại 3 năm trước đây đùa giỡn hắn nữ nhân đây." Phúc Ngô máu tươi từ trong cổ họng phun ra đến. Lý Nhị Phượng lấy tay che lấy. Hắn trong mắt tan rã, tư duy chậm rãi phai mờ. Cũng tại trước khi chết, nhớ tới 3 năm trước đây, từng gặp được cái kia áo đen nữ hài. Nàng là Vân Phi Dương nữ nhân, ta thật muốn chết. Phù phù. Lý Nhị Phượng âm vang ngã xuống. Vũ Thanh Vũ đem dao găm thu hồi, thân pháp thi triển, biến mất tại hoang phế sân nhỏ. Hoang phế cổ di chỉ trước, Vân Phi Dương phiêu nhiên thủ tại trên đường phố. Căn cứ tình báo, Mục Oanh tại kích thương Lý Nhị Duyệt về sau, đi địa phương là Bách Thú Sơn Mạch. Cái này khiến hắn suy đoán, tiểu ni tử sẽ tới hay không đến nơi đây. Cổ di chỉ rất bí ẩn, lại có ngăn cách linh niệm đồ vật tồn tại, ngoại nhân rất khó đánh bậy đánh bạ xông tới. Vân Phi Dương sở dĩ phán đoán Mục Oanh tới nơi này, là bởi vì hắn nhớ tới Vũ Hoàng Lăng mộ xuất thế trước, Oanh Oanh sớm dự liệu được, cũng chỉ dẫn chính mình đi qua. Lần kia tuyệt không phải trùng hợp, Oanh Oanh nhất định có năng lực gì có thể cảm ngộ đến loại này cổ di tích tồn tại. Mà lại, khi tiến vào lăng mộ cổ chiến trường về sau, Mục Oanh phát hiện tấm chắn nhỏ. Phải biết, lúc ấy trên chiến trường tán lạc rất nhiều binh khí, nàng làm sao lại một chút tìm tới. Có một số việc không thể nghĩ, nhớ tới thì tràn đầy điểm đáng ngờ. Vân Phi Dương đứng tại di chỉ trước, đại não cấp tốc vận chuyển, phảng phất nghĩ đến cái gì. Cả kinh nói, thần mộ tộc thần giới có một cái cổ lão chủng tộc, tự xưng thần mộ tộc, ngoại giới xưng là trộm mộ tộc. Cái này tộc loại có một loại bẩm sinh thần thông, có thể cảm ngộ xuất thần mộ địa cùng bị bụi đất bao phủ cổ di chỉ. Không phải đâu, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, Oanh Oanh, chẳng lẽ là thần mộ tộc hậu nhân? Bỗng nhiên hắn nhớ tới mộ gia tổ tiên từng tiến vào một cái thứ thần cấp thần điện, cũng thu hoạch được khắc có thần văn quyển gia cừu cùng tam thức cầm long thủ. Khi đó Vân Phi Dương suy đoán thần điện có thần lực tồn tại, mộ gia tổ tiên tiến vào bởi vậy nhiễm nguyện rùa. Nhưng là hắn xem nhẹ một cái vấn đề quan trọng, thần lực tồn tại thần điện, phàm nhân là tuyệt đối không cách nào xông vào. Nếu như là thần mộ tộc hậu nhân thì dễ như trở bàn tay, dù sao cái chủng tộc này thần thông cũng là trộm mộ. Oanh Oanh là thần mộ tộc hậu nhân, Vân Phi Dương trầm mặc. Hắn lúc trước phán đoán Mục Oanh có lẽ là thần hồn mang theo người, bây giờ xem ra có lẽ là bởi vì thân là thần mộ tộc hậu nhân, mới có thể bị Vũ Hoàng Lăng mộ bảo vật chỉ dẫn, mang chính mình tới. Ba, Vân Phi Dương che lấy trán, nói, ngay từ đầu thì đoán sai. Đột nhiên, tên này cười rộ lên. Nếu như mình đoán không sai, Mục Oanh cũng không phải là thần hồn mang theo người, mà chính là thần mộ nhất tộc hậu nhân. Vậy thì quá đơn giản thoải mái. Thần mộ tộc tộc người tinh thông ngũ hành bát quái thôi diễn, có thể chuẩn xác tìm tới mộ địa, cũng lấy không gian thần thông tiến vào bên trong, đem bên trong bảo vật toàn bộ lấy ra. Nghe nói thần mộ tộc từng đem đời thứ hai thần chủ thần điện cướp sạch không còn, tại thần giới nhất lên sóng to gió lớn. Thần chủ, thần giới mạnh nhất tồn tại, hắn mộ địa tuyệt đối là thần giới cấm địa chi nhất. Đừng nói Vân Phi Dương, coi như đế quân thiên cũng không dám tùy tiện xông vào. Kết quả thần mộ tộc đi vào còn trộm ra không ít thần khí. Bởi vì việc này, một đoạn thời gian rất dài, thọ nguyên hao hết đại thần cũng không dám kiến tạo lăng mộ, sợ bị loại này an hiểu trộm mộ chủng tộc cho vào xem. Ha ha ha, Vân Phi Dương bụm mặt, không kiêng nể gì cả cười to nói, ta Oanh Oanh, nếu như là thần mộ tộc hậu nhân, trong thiên địa này mộ địa há không dễ như trở bàn tay. Bên trong bảo vật không phải tùy tiện lấy ra sao? Siêu thần yêu nghiệt 4395. Chương 395 ngũ hành chi linh. Vân Phi Dương tại cổ di chỉ bên trong tản bộ thật lâu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi, không thể không rời đi. Tại trở về trên đường, hắn thầm nghĩ, Oanh Oanh nếu thật là thần mộ tộc hậu nhân, nàng tới nơi này khẳng định là phát hiện bảo vật. Thời gian 2 năm, chắc là đã sớm đánh cắp, đi chỗ khác đi. Vân Phi Dương vừa rời đi không bao lâu, bị dây leo nhánh cùng tiền rêu phủ đầy cổ di chỉ đột nhiên run rẩy lên. Niên đại xa xưa kiến trúc nhao nhao chóc ra vỡ nát, cũng dần dần chìm xuống. Rất thời gian ngắn ở giữa, phảng phất sừng sững thật lâu cổ kiến trúc bầy, không còn mảnh giáp lâm vào một cái hố to bên trong. Sư qua, một tên áo đen nữ tử mặt mày xám xịt theo kiến trúc trong khe hở leo ra. Khụ khụ, Nàng ngồi dưới tàng cây, tay ngọc ngăn tại cái trán, ngăn cản ánh sáng mặt trời, lẩm bẩm, rốt cuộc thành công, ta còn tưởng rằng muốn chết ở bên trong đây. Nghỉ ngơi một lát, áo đen nữ tử đứng lên. Bất quá, vừa mới quay người, còn đâm vào trên thứ gì. Nàng xoa xoa cái trán, ngẩng đầu nhìn lại, mới biết mình đụng là một người. Thật thật xin lỗi. Áo đen nữ tử vội vàng xin lỗi nói. Sau một khắc lại ý thức được, nơi này là hoang sơn giã lính, tại sao có thể có người soát. Nàng hướng lui về phía sau mấy bước. Vô cùng bẩn trên mặt phủ đầy cảnh giác. Nhưng mà, thấy rõ cái kia người hình dáng, thần sắc ngốc trệ, che miệng cả kinh nói: Vân đại ca không tệ. Nàng đụng vào là Vân Phi Dương. Tên này vốn là đã đi rất xa, bị một tiếng vang thật lớn kinh động, sau cùng vòng trở lại. Vân Phi Dương cười nói: Nha đầu, ngươi được a, lưu cái tin liền đi. Xoát, áo đen nữ tử nhào tới, dán tại trong ngực hắn, to như hạt đậu nước mắt rơi xuống tới, cùng trên mặt bùn đất pha tạp cùng một chỗ, toàn bộ mặt đều hoa. Mục Oanh khóc rất thương tâm, bởi vì tiến vào hắc ám mộ địa về sau, nàng bị nhốt trọn vẹn hơn 2 năm. Nếu không có dựa vào kiên quyết cùng kiên trì, rất có thể thì chết ở bên trong. Thiết Cốt Thành, phủ thành chủ. Một phen rửa mặt về sau, Mục Oanh từ trong phòng đi tới. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Vân Phi Dương, lại là cúi đầu, tâm lý rất áy náy. 2 năm qua, Mục Oanh biến hóa không phải quá lớn, thiếu nữ ngây thơ không hoàn toàn rút đi, mặt nhỏ ửng hồng càng lộ vẻ đáng yêu. Vân Phi Dương áp chế muốn đem nàng ôm vào trong ngực xúc động, giả bộ nghiêm túc nói: Nói đi, tại sao muốn đến nơi đó? Mục Oanh bí mật, hắn nhất định phải biết. Ta Mục Oanh ngồi xuống, cúi đầu, ập úng lên, chợt nói sang chuyện khác, nói: Vân đại ca, ta tìm tới một cái bảo vật. Vân Phi Dương lắc đầu: Tiểu ni tử, vẫn là không muốn đem chính mình bí mật nói ra. Tính toán, hắn phối hợp với cười nói, nói: Bảo vật gì? Mục Oanh lấy ra một khỏa tròn trịa hình cầu, nói: Cái này u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương đem nhận lấy, linh niệm bao phủ bên trong, hưng phấn nói: Ngũ hành chi linh tại thần giới, rất nhiều thần đều có chính mình thần thông cùng thần khí, tỷ như tâm hỏa chi thần, nàng thần thông là tâm hỏa, thần khí là tâm hỏa chiến giáp, ngũ hành chi linh thì là ngũ hành chi thần thần khí. Vật này tác dụng có thể đem thuộc tính ngũ hành chứa đựng bên trong, sinh sôi không ngừng ẩn dục ra bàng bạc thiên địa thuộc tính. Đáng tiếc, vật này hiện tại giống tuyết, không có ngũ hành ở chính giữa, nhìn qua cùng phổ thông pha lê bóng không có khác nhau. Vân Phi Dương cũng rất hưng phấn. Nếu như đem ngũ hành chi linh bổ sung phía trên thuộc tính ngũ hành, chôn ở chính mình bên trong tiểu thế giới, khẳng định sẽ cải thiện bên trong cường độ linh khí. Hắn vô liêm sỉ nói: Oanh oanh, vật này có thể cho ta không có thể ạ? Mục Oanh nắm bắt góc áo, thấp giọng nói: Ta chính là vì Vân đại ca mới có thể đến nơi đó tìm bảo vật. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương đem nàng ôm ở trong ngực, nói: Về sau không có ta cho phép, không cho phép tùy tiện rời đi. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh dán tại trong ngực hắn, e thẹn nói: Biết. Vân Phi Dương thấp giọng nói: Ngươi có phải hay không thần mộ tộc hậu nhân? Giác. Mục Oanh thần sắc khẽ giật mình. Nàng ngẩng đầu, trong con ngươi lấp lóe chấn kinh, nói: Vân Vân đại ca, làm sao ngươi biết? Vân Phi Dương xoa xoa khuôn mặt nàng, nói: Thì trong lòng ngươi điểm này bí mật nhỏ, Vân đại ca há lại không biết? Rõ ràng suy đoán ra đến không bao lâu, nói tốt sống đã sớm biết giống như, thật không biết xấu hổ. Mục Oanh bối rối nói: Vân đại ca, đây là ta bí mật, ngươi nhất định muốn giúp ta giữ bí mật. Còn nói, Vân Phi Dương theo sát đi tới, thấp giọng nói: Ngươi có phải hay không đem Nhịp Thiên Quyết nói cho Lâm Chỉ Khuê? A, Mục Oanh cúi đầu xuống, tự trách nói: Vân Vân đại ca, ta tiểu ni tử nói không ra lời. Vân Phi Dương cũng không cho nàng cơ hội. Nâng lên nàng cái kia làm cho người ta sinh yêu khuôn mặt. Lệch ra cách đầu hôn qua đi. Hiện tại, cái gì đều không quan trọng. Nhìn lấy hắn dần dần theo sát đi tới. Mục Oanh trừng to mắt. Trái tim bành bành nhảy loạn. Gương mặt ửng đỏ. Hô hấp đều nhanh dừng lại. Phi Dương ca đột nhiên. Diệp Nam Tu từ bên ngoài sông tới. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương ôm Mục Oanh. Nhất thời ngây ra như phỗng. Mục Oanh theo trái tim trong mê loạn lấy lại tinh thần. Vội vàng tránh ra khỏi. Che đậy mặt xoay người. Vân Phi Dương cắn răng nói. Chuyện gì? Diệp Nam Tu gãi đầu. Lúc túng nói. Quận quận chúa trở về. Thiết cốt thành nhiệt độ. Vào hôm nay lạnh khiến người ta không chịu nổi. Không phải là bởi vì mùa đông lạnh lẽo gây nên. Mà chính là Lâm Chỉ Khê trở về. Nàng đến. Làm không khí chung quanh phảng phất đều muốn bị núi băng. Lâm Nhược Hiên ở lại sân. Vân Phi Dương ở bên ngoài do dự. Trong lòng suy nghĩ. Đến lúc đó giải thích thế nào? Làm sao an ủi nàng đây? Két. Đột nhiên cửa phòng đẩy ra. Một cái áo trắng như tuyết nữ tử đi tới. Nàng là Lâm Chỉ Khuê. Kích cỡ so trước kia cao, so trước kia càng thêm băng thanh ngọc khiết. Có lẽ tu luyện băng hệ duyên cớ. Khí chất càng lãnh ngạo. Phảng phất băng tuyết bên trong không nhuốm bụi trần. Lại cao ngạo liên hoa. Đây thật là một cách đẹp đến mức tận cùng nữ nhân. Tại Vân Phi Dương trong trí nhớ, có thể cùng nàng sánh ngang chỉ có cửu thiên thần nữ. Lâm Chỉ Khuê từ trong phòng đi ra, nói cám ơn. Cám ơn Vân Phi Dương mộng. Lâm Nhược Hiên rơi vào tu vi hoàn toàn không có. Là mình không có bảo vệ tốt. Hắn nghĩ đến. Nữ nhân này có thể chỉ trích chính mình. Hoặc là đối với mình đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Không nghĩ tới. Gặp mặt, nói ra một câu nói như vậy. Lâm Chỉ Khuê đi tới. Nói khẽ. Ngươi là bởi vì phụ thân ta. Bởi vì Đông Lăng quận mới đổ sát binh lính. Thiên tài thi đấu sau khi kết thúc. Ta cùng đi với ngươi thí luyện mảnh đất. Tiếp bị trừng phạt. Vân Phi Dương có chút hoảng hốt. Cách này thanh âm nữ nhân nhẹ nhàng như vậy. Hoàn toàn vượt qua bản thân tưởng tượng. Không nên à. Đi băng phong cốc tu luyện hơn 2 năm. Làm sao học được ôn nhu bất quá. Càng như vậy. Vân Phi Dương càng áy náy. Hắn cũng không có đi kéo cái gì thí luyện mảnh đất. Mà chính là chân thành nói. Ta sẽ để cha vợ tu vi khôi phục. U, V, G, W, W, M. Lâm Chỉ Khuê nói, ta tin tưởng ngươi. Vân Phi Dương kém chút choáng. Nữ nhân này đến cùng tu luyện thế nào, tính cách đều cho tu thay đổi. Lâm Chỉ Khuê thật thay đổi. Tuy nhiên vẫn là trước sau như một băng lãnh. Nhưng nói chuyện với Vân Phi Dương. Cùng ánh mắt ấy. Rõ ràng muốn so 2 năm trước thay đổi quá nhiều. Chí ít, không lạnh lùng kiêu ngạo đến đâu. Cũng không hề, kiệm lời ít nói. Cái này khiến Vân Phi Dương không thể không hoài nghi. Nàng có phải hay không đối băng hệ đã lính ngộ được cực hạn. Làm đến phản phát quy chân cấp độ ngươi bây giờ là cảnh giới gì nha? Vũ Vương, Úc, Vân Phi Dương ngoài ý muốn. Nữ nhân này nắm giữ băng thanh ngọc khiết thể. Thiên phú thật tốt. Có thể tại 2 năm đột phá đến Vũ Vương. Vậy khẳng định là không có độ khó khăn. Thí luyện mảnh đất quá nguy hiểm, ngươi cũng không cần bồi tiếp ta đi. Vân Phi Dương đem đề tài kéo trở về. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi sợ ta sẽ liên lụy ngươi? Vân Phi Dương cười nói. Ta sợ ngươi sẽ thụ thương. Hội chậm trễ đính hôn lễ. Siêu thần yêu nhiệt 40-39-6. Chương 396 không dám nhận chiến sao? Mình muốn nữ nhân đều trở về. Để Vân Phi Dương rất hưng phấn. Bất quá. Tiệc vui chóng tàn. Lâm Chỉ Khuê tại Thiết Cốt Thành ở vài ngày về sau. Liền theo sư tôn mẫu đơn thánh quân rời đi. Hoặc là nói. Hai người là cố ý bị tái mẫu đơn tách ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Nàng và Hầu Tam định đánh cược đồ đệ ở giữa. Muốn tại thiên tài thi đấu đỏ sức một phen. Lâm Chỉ Khuê đi về sau. Vân Phi Dương đem Thiết Cốt Thành sự việc an bài xuống. liền quyết định tiến về Tổ Long Thành. Vốn là hắn muốn mang Mục Oanh cùng đi, khả năng bị nhốt thật lâu, để cho nàng thể xác tinh thần rã rời, muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, cho nên nói khéo từ chối. Cũng được, Vân Phi Dương chỉ đem lấy lương âm xuất phát. Vốn là lương âm thật vui vẻ, cuối cùng hắn đơn độc đồng hành. Nhưng mà không bao lâu, trái tim nhỏ lại là hoa lạnh hoa lạnh. Bởi vì La Mục cùng Diệp Nam Tu đám người đuổi theo đến, nói muốn đi Tổ Long Thành thấy chút việc đời. Như thế mà nói, Vân Phi Dương dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp tiến về Tổ Long Thành. Tại hắn rời đi ngày ấy, Lâm Nhược Hiên đứng ở trên thành lầu, nỉ non nói: Phi Dương, Đông Lăng quận vinh dự liền dựa vào ngươi. Vân Phi Dương tham gia thiên tài thi đấu là lấy Đông Lăng quận thiên tài thân phận, cho nên hắn thắng bại cũng đại biểu cho Đông Lăng quận vinh dự. Trước kia Lâm Nhược Hiên chỉ hy vọng tại thiên tài thi đấu bên trên nhà mình thiên tài có thể biểu hiện xuất sắc. Bây giờ Vân Phi Dương cường thế, để hắn nhìn thấy chiến đấu 10 vị trí đầu hy vọng. Đáng tiếc chính mình bởi vì thổ thương, không cách nào tự mình cùng hắn tiến đến Đông Lăng Thành. Trương gia hậu viện, Trương Hằng đạt được Vân Phi Dương xuất phát tin tức, trên mặt bôi ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, tên này không có tìm đến mình giao đấu, là bởi vì trong mắt hắn, chính mình không có tư cách sao ai. Hắn thở dài một tiếng. 3 năm trước đây, hai người định ra ước định, 3 năm sau ngày hôm nay lại nhất quyết thư hùng. Trương Hằng thủy chung dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể báo thù rửa hận. Nhưng là trước đây không lâu, Vân Phi Dương trở về Thiết Cốt Thành, cuồng loạn chín quận Vũ Vương, mới hiểu được chính mình thua với hắn về sau thì nhất định sẽ không còn có cơ hội. Cái gọi là ước định cũng mất đi tác dụng, bởi vì cùng loại này kiếm vũ song vương yêu nghiệt so ra, chính mình yếu không tưởng nổi. Tổ Long Thành, vạn thế đại lục duy một thập nhị tinh thành trì, diện tích cùng Thiết Cốt Thành không khác gì nhiều, nhưng bên trong đường lại rất rộng rãi bằng phẳng, kiến trúc to lớn. Một ngày này, Vân Phi Dương bọn người đi tới. Mẹ ta nha, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao vừa đi vào đến, nhất thời thì há to mồm. Trên đường phố có rất nhiều vũ giả, bên trong không thiếu cưới cường đại hung thú cường giả, mà trên không trung khi thì bay qua vũ vương cấp cường giả. Loại này hình ảnh quả thực để bọn hắn không dám nghĩ. Vân Phi Dương cũng là có chút điểm giật mình, nhưng càng ngoài ý muốn là Tổ Long Thành vậy mà không có cấm bay hạn chế. Không hổ là 12 tinh Tổ Long Thành, thật mẹ hắn hùng vĩ. Diệp Nam Tu ba người khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương cười nói, về sau Thiết Cốt Thành so nơi này càng phồn hoa càng cường đại. U V G W W M. Ba người trọng trọng gật đầu. Nhưng vào lúc này, một tên tu vi bất phàm lão giả rơi tại trước mặt bọn hắn, nói: ai là Vân Phi Dương ta? Vân Phi Dương cười nói. Lão giả kia quan sát tỉ mỉ hắn một phen, thản nhiên nói: các ngươi mời theo lão phu tiến về Đông Lăng quận chỗ ở. Tổ Long Thành khu vực phía nam có một mảnh độc đáo khu nhà. Nơi này là dự thi quận quốc ở lại độc lập sân nhỏ, có thể nói tương đương hào hoa. Bất quá, có thể vào trú, nhất định phải là quán quân bảng bài danh trước 100. Vân Phi Dương vừa vặn treo cái chót bảng, cho nên có tư cách vào ở. Mà hắn chưa đi đến nhập, chỉ có thể mình tại nội thành tìm khách sạn vào ở. Diệp Nam Tu bọn người đi theo mà đến, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Bởi vì tại phía trước lấp lói lưu quang trận pháp, phía trên nổi lơ lửng một khối đất đai, phía trên kiến tạo rất nhiều sân nhỏ. Vân Phi Dương cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. Lấy trận pháp đem đất đai treo lơ lửng giữa trời, cũng kiến tạo ra đặc biệt sân nhỏ, phàm nhân thực biết chơi. Phía trên là cao đẳng sân nhỏ, chỉ có quán quân bảng phía trên bài danh trước 10 thiên tài mới có thể vào trú. Lão giả vì giải thích, chợt đứng ở một chỗ sân nhỏ, nói: nơi này chính là các ngươi Đông Lăng quận chỗ ở. Diệp Nam Tu ba người trước một bước đi tới, nhất thời vô cùng thất vọng, bởi vì đó là một gian rất phổ thông đình viện, mặt đất phủ đầy lá rụng, rõ ràng thật lâu không có quét dọn. Quá kém a, chúng ta đi ngang qua thời điểm quận quốc khác sân đều rất không tệ a. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao rất bất mãn. Quả nhiên, lão già cười lạnh, nói: "Xếp tại người thứ 100, có miễn phí đình viện ở lại cũng không tệ." Còn ghét bỏ nói xong quay người rời đi. Nhìn lấy lão đầu rời đi, Diệp Nam Tu tức giận nói: "Đây là thái độ gì quá coi thường người đi." Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng là rất khó chịu. Tính toán, Vân Phi Dương cười nói: "Chúng ta đi vào đi." Diệp Nam Tu ba người đè ép lửa giận đi vào nhà, bắt đầu quét sạch bên trong lá rụng. Thực tổ Long Thành phương diện an bài cách viện này cũng khá, cũng là loạn điểm. Đi qua một phen quét dọn thì lộ ra rất có cấp bậc. Hắc hắc, quét dọn tốt về sau, Diệp Nam Tu nói: "Phi Dương cả, chúng ta ra đi vòng vòng, sẽ không quấy rầy ngươi cùng chị dâu." Nói xong, mang theo Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca nhanh như chớp đi ra ngoài. La Mục cũng bị bọn họ cho cưỡng ép mang đi. Trong sân chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng Lương Âm, mà cái sau là bởi vì chị dâu mà khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. "Đi thôi." Vân Phi Dương cười nói, "Chúng ta ra đi vòng vòng, nhìn xem cái này tổ Long Thành có hay không chơi vui địa phương." U, V, G, W, W, M. Lương Âm gật gật đầu. Hai người đi ra ngoài. Bất quá, vừa đi chưa được mấy bước, chỉ thấy một cái công tử ca tại hạ nhân chen chúc phía dưới đi tới. Này người hình dáng cũng không tệ, nhưng trên mặt lại treo ngạo nghễ. Hắn thản nhiên nói: "Ngươi chính là Vân Phi Dương không tệ." Vân Phi Dương cười nói: "Có việc." Người trẻ tuổi chỉ sân nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nơi này vốn nên là ta Lý Tệ, kết quả lại bị ngươi cướp đi." Nguyên lai hắn cũng là cái kia đã từng xếp hàng thứ nhất trăm, về sau bị Vân Phi Dương đẩy xuống đi kẻ đáng thương. Nói thật, miễn phí sân không phải trọng điểm. Trọng điểm là có thể xếp hàng quán quân bảng trước 100. Đối rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt tới nói, cũng là vinh diệu, là thực lực chứng minh. Lý Tề tiến vào 100 người đứng đầu, đã từng cũng là phong quang vô hạn tại chính mình quận quốc, thâm thụ người đồng lứa kính nể. Nhưng là bị gạt ra 100 tên về sau, loại đãi ngộ này thì rõ ràng giảm xuống. Có ý tứ gì? Vân Phi Dương có chút không hiểu. Hắn chưa nghe nói qua quán quân bảng, cũng không biết mình có thể có miễn phí sân nhỏ là bởi vì chen vào 100 người đứng đầu. Lý Tề âm thanh lạnh lùng nói: "Vân Phi Dương, ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, muốn đoạt về thuộc về mình vinh diệu. Nhất định phải đem Vân Phi Dương đánh bại, dạng này mới có thể lần nữa tiến vào quán quân bảng." Vân Phi Dương phiền muộn. Hắn a, đuổi nửa tháng đường, thật không cho đi vào tổ Long Thành, chuẩn bị mang theo chính mình nữ nhân đi chơi, lại là đụng phải người bị bệnh thần kinh. Hừ hừ, Lý Tề ngạo nghễ nói: "Tiểu tử, không dám nhận chiến sao? Theo ta thấy, ngươi thiếu niên này thành chủ, hơn phân nửa là thổi ra." Trong ngôn ngữ tràn ngập xem thường. Không thể không nói, tên này cừu hận kéo tốt. Vân Phi Dương vốn là không hứng thú cùng hắn đánh, nhưng gặp như vậy cần ăn đòn bộ dáng, liền hỏi: "Ở nơi nào giao đấu thất tinh lôi đài?" "Đi thôi." Siêu thần yêu nhiệt 43-97. Chương 397, nhanh như vậy thì mưu sát tổ Long Thành bên trong không khỏi bay. Cấm đoán tự mình giao đấu, có ăn oán, hoặc muốn so vũ vũ người, nhưng đến quy định thất tinh lôi đài giải quyết. Giờ phút này, thất tinh lôi đài, Vân Phi Dương cùng Lý Tề đã lên đài, phía dưới chật ních vũ giả. Bọn họ đã biết được, đứng ở phía trên hai vị, một cách là Lý Tề, một cách khác thì là gần đây danh tiếng đang thịnh Vân Phi Dương. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn có nửa tháng, có thể sớm nhìn thấy hai tên thiên tài quyết đấu, cũng là một kiện rất thoải mái sự việc. Nghe nói cái này Lý Tề là thất tinh rực rỡ sáng thành Lý gia dòng chính, thực lực đã đạt tới Vũ Vương Trung Kỳ. Vũ Vương Trung Kỳ đi khiêu chiến Vân Phi Dương, đây không phải muốn chết sao? Rất nhiều người không lời. Thiết cốt thành nhất chiến, Vân Phi Dương cường thế, mọi người đều biết. Càng Chu Thiên Tề dạng này Vũ Vương đỉnh phong đều bị đánh lui, một cách Vũ Vương Trung Kỳ không phải đến đưa đồ ăn chẳng lẽ Lý Tề tên này có bài tẩy gì? Hẳn là có thể theo Võ Vương Trung Kỳ đi khiêu chiến Kiếm Vũ Song Vương cấp. Chỉ cần đầu óc người bình thường cũng sẽ không đi làm. Lý gia dòng chính đã dám khiêu chiến, nhất định có cái gì thủ đoạn cường đại. Nghĩ tới đây, mọi người rất là chờ mong. Nói thật, võ giả ở giữa tranh đấu, đơn giản cũng là giữa lực lượng chống lại. Bọn họ đã sớm nhìn chán. Nếu như có thể thi triển cái gì cường đại vũ khí cùng cấm thuật, đó mới thú vị. Bên cạnh lôi đài một bên trong quán trà, mấy tên công tử áo gấm ngồi ở chính giữa thưởng thức trà, đồng thời linh niệm bao phủ lôi đài. Một người cười nói, Lý Tề thật đúng là nóng vội. Người này tên là Hạ Mai Sơn, quán quân bảng bài danh thứ 90 tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngồi bên cạnh công tử ca cũng đều là bài danh 92 bên thiên tài. Thiên tài thi đấu còn chưa bắt đầu thì vội vã tìm người bại lộ thực lực, khó trách sẽ bị gạt ra 100 tên. Như thế cũng tốt, tùy hắn đi khiêu chiến Vân Phi Dương, cũng có thể để cho chúng ta nhìn xem thiếu niên này thành chủ đến cùng có hay không theo như đồn đại khoa trương như vậy. Cắt, có người khinh thường nói, theo ta thấy cái này Vân Phi Dương đơn giản cũng là ỷ vào tứ hải kiếm đế kiếm cấm mới có thể trọng thương nhiều như vậy Vũ Vương, cũng không có bản lãnh gì. Không tệ, rất nhiều thiên tài bày tỏ đồng ý. Vân Phi Dương tại thiết cốt thành đại sát tứ phương, cường thế phá mất Chu gia cấm thuật một kiếm kia, rất nhiều đại gia tộc dĩ nhiên minh bạch kẻ này đã lính ngộ kiếm cấm. Cấm thuật tại vạn thế đại lục mặc dù không có phẩm chất phân chia, nhưng rất nhiều người biết tứ hải kiếm đế kiếm cấm tuyệt đối là cấm thuật bên trong số một số hai. Những người này thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh, nhưng chỉ thừa nhận hắn cấm thuật. Nếu như không có yếu tố này, cũng chính là một cái Kiếm Vũ Song Vương cấp thiên tài a. Đây là tuổi trẻ tuấn kiệt ngạo khí, là giữa đồng bối, ngươi không phục ta, ta cũng không phục ngươi tâm tính. Đương nhiên, nếu như đổi lại Long Chấn Vũ, loại này xuất thân hào môn siêu cấp thiên tài, bọn họ thì phục. Nói cho cùng, Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này biểu hiện kinh diễm đến đâu, cũng chung quy chỉ là nghe đồn, không có chân chính mắt thấy, liền không có người đem để ở trong lòng. Hạ Mai Sơn bọn người không có đem Vân Phi Dương nhìn ở trong mắt, không có nghĩa là thiên tài khác cũng là nghĩ như vậy. Chung quanh lôi đài còn ẩm giấu đi rất nhiều năm nhẹ tuấn kiệt, bên trong thì có quán quân bảng xếp hạng càng cao. Bọn họ giờ phút này đều tại chú ý Vân Phi Dương, trong lòng suy đoán người này có phải hay không là năm nay thiên tài thi đấu ngựa đen, thực lực chân chính có thể hay không càng mạnh Mạc Thiếu. Ngươi cảm thấy Vân Phi Dương người này là bị đồn đãi khuyết đại, hay là thực sự có chính thực lực chỗ tối? Một tên nam tử nói. Tại bên cạnh hắn đứng đấy một tên Ngọc Thủ Lâm Phong công tử ca, người này tên là Mạc Văn Hiên. Nếu có vũ giả nhìn thấy, khẳng định sẽ toát ra vẻ hâm mộ, bởi vì hắn tại quán quân bảng phía trên bài danh gần thứ Long Chấn Vũ. Mạc Văn Hiên cười nói, có thể bị tứ hải kiếm đế thu làm đệ tử, có thể cùng Long Chấn Vũ chống lại hai chiêu không bị thua, cái này Vân Phi Dương khẳng định có thực lực. Nam tử cười nói, Mạc Thiếu đây là xem trọng hắn, như thế nói đến, người này cũng là có làm ngựa đen tiềm lực. Vân Phi Dương cùng Lý Tề giao đấu còn chưa bắt đầu thì hấp dẫn rất nhiều thiên tài chú ý. Bọn họ muốn sao ngoài sáng quan sát, muốn sao núp trong bóng tối. Đương nhiên, cũng ít không đứng đầu cường giả chú ý. Nơi xa trên nhà cao tầng, một tên tóc đỏ như lửa, mặt lấy kình bảo nữ tử nằm tại mái ngói bên trên. Sơ hồ lô rượu cười nói. Đây chính là ta cái kia đổ nhi ngày nhớ đêm mong vân phi dương ừng ức. Nàng hớp một cái tửu. Cười nói. Lớn lên cũng là dạng chó hình người. Cũng coi như xứng với đổ nhi ta. Bất quá. Xem ra rất tiện. Thật muốn đi qua đánh một trận. Tứ hải kiếm đế ngồi xổm ở trên tường thành. Nhích miệng cười nói. Lão đạo. Thấy không? Trên đài cái kia đẹp trai kinh thiên địa khiếp duyệt thần tiểu gia hỏa. Chính là ta hầu tam đồ đệ. Lão đạo lườm hắn một cái. Nói. Cái này cũng gọi đẹp trai không đẹp trai sao hầu tam chân thành nói. Ta dám cam đoan. Nếu như ngươi có nữ đồ đệ. Khẳng định sẽ bị đồ đệ của ta mê đến thần hồn điên đảo. Lão đạo gật gật đầu. Nói từ tên đó tướng mạo đến xem. Hoa đào tràn đầy hẳn là một cách đa tình hạt giống. Có thể. Hầu tam nhích miệng cười nói, đồ đệ của ta nữ nhân duyên rất tốt. Chớ đắc ý. Lão đạo bóp lấy chỉ. Tính toán nói. Hoa đào tràn đầy cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Có lẽ sẽ là đào hoa kiếp. Theo ta thấy. Tiểu tử này sớm muộn muốn bị nữ nhân hố. Xéo đi. Hầu tam nguyết hắn một cái. Lại nói thất tinh lôi đài. Lý tề linh niệm bao phủ bốn phía. Ý thức được ngoài sáng. Ngầm có rất nhiều thiên tài tại chú ý. Khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười. Khiêu chiến vân phi dương mục đích. Cũng là để rất nhiều người nhìn tận mắt. Chính mình là như thế nào một lần nữa xếp trở lại quán quân bảng. Hắn ngạo nghễ nói. Vân phi dương. Ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng là. Ta Lý Tề đã từng có thể leo lên quán quân bảng. Cũng là có thực lực. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, nói có thể bắt đầu sao hắn chả muốn dẫn Lương Âm đi tổ long thành du ngoạn đây. Nhưng mà, như thế hời hợt ứng phó. Để Lý Tề ý thức được mình bị xem thường. Hắn một quang lãnh lệ nói. Ngươi tốt nhất nghiêm túc điểm. Tốt a. Vân Phi Dương vẻ mặt nghiêm túc lên. Lý Tề nói. Người ta song phương. Ai cũng không thi triển cấm thuật. Thế nào tên này cũng nghe nói. Vân Phi Dương lính ngộ kiếm đế cấm thuật. Nếu như thi triển đi ra. Chính mình khẳng định bại hoàn toàn. Cho nên trước đem cái này cho cấm. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Lý Tề tiếp tục nói. Ta cũng biết. Ngươi là kiếm vũ song vương cấp. Nhưng dưới loại trường hợp này. Ngươi chỉ vận dụng một loại cảnh giới. Thế nào dưới đài hư thanh một mảnh. Không cho người ta dùng cấm thuật. Còn cấm bên trong một cảnh giới. Thế nào không nói. Đem tứ chi trói lên. Mặc cho ngươi đánh là được chứ sao. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ dùng vũ vương cảnh giới. Lý Tề hài lòng. Không có cấm thuật. Không có kiếm vương cấp. Hắn mới có tự tin cùng tên này nhất chiến. Hắn bày ra trận thế. Nói tới đi. Soát vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện tại hắn bên người, lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Lý Tề thần sắc đại biến. Vân Phi Dương xuất hiện tốc độ quá nhanh, nhanh đến, linh niệm đều không bắt được. Trong quán trà Hạ Mai Sơn mấy người cũng là thần sắc ngạc nhiên. Bọn họ giống như Lý Tề. Không có bắt được tên này tốc độ. Mạc Văn Hiên vẻ mặt nghiêm túc, nói thật là nhanh tốc độ. Bành đột nhiên quyền tiếng vang lên. Xem chiến vũ giả định mắt nhìn đi. Chỉ thấy Lý Tề đã bị đạp ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép ngất đi. Ngọa tảo. Nhanh như vậy thì mưu sát siêu thần yêu nhiệt 4398. Chương 398 lão nương mới 18 tuổi. Lý Tề chân trước nói ra bắt đầu chân sau liền bị đánh ngã. Nếu như không phải Vân Phi Dương trung gian dừng lại. Nói một câu. Chỉ sợ liền một cái hô hấp cũng chưa tới. Liền bị mưu sát. Dưới đài vũ giả nhao nhao trừng to mắt. Lý Tề loại này vũ vương trung kỳ. Đều bị trong nháy mắt mưu sát. Kẻ này đến cùng mạnh đến mức nào Vân Phi Dương nhảy xuống lôi đài. Nắm Lương Âm tay nhỏ. Nói. Chúng ta đi thôi. Tại mọi người nhìn hạ, hai người dần dần đi xa. Hạ Mai Sơn chờ trong lòng người nhấc lên sóng to gió lớn. Thực lực bọn hắn tuy nhiên cao hơn Lý Tề. nhưng mà cao không bao nhiêu. Đối phương đều bị mưu sát. Chính mình khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Tên này quá mạnh một khắc này. Bọn họ đã từng xem thường nhất thời Thu Liễm. Không ai lại đi nghi vấn. Vân Phi Dương chỉ là dựa vào kiếm cấm. Mà chính là thật có thực lực chỗ tối quan sát các lộ thiên tài cũng nhao nhao kinh ngạc. Vân Phi Dương xuất hiện tại Lý Tề trước mặt. Bọn họ không có bắt được là làm sao vượt qua. Vẹn vẹn phần này tốc độ. Cũng đủ để làm thận trọng. Quả nhiên. Tên này rất mạnh. Lại xuất hiện một cái đối thủ mạnh mẽ Mạc Văn Hiên chân thành nói. Người này không có thi triển bất kỳ vũ khí nào. Chỉ bằng nhục thân cường độ. Liền đem Vũ Vương Trung Kỳ Lý Tề đánh bại. Thực tại có chút đáng sợ. Vân Phi Dương biểu hiện. Cho nhiều thiên tài mang đến áp lực thật lớn. Bọn họ có thể nghĩ đến. Thiên tài thi đấu bắt đầu. Tên này khẳng định sẽ biểu hiện càng mạnh mẽ. Đương nhiên. Bi kịch nhất vẫn là Lý Tề. Tên này vốn cho rằng không có cấm thuật. Không sử dụng kiếm vương cảnh giới. Vân Phi Dương liền sẽ không mạnh như vậy. Ai biết. Còn không có bày ra chiêu thức. Liền bị đánh choáng. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ngươi bây giờ đến cùng là thực lực gì đi tại phồn hoa trên đường phố. Lương Âm nhịn không được mở miệng hỏi thăm về tới. Rõ ràng chỉ là Vũ Vương Trung Kỳ Tu Vi. Lại đem cùng cảnh giới Lý Tề mưu sát. Để cho nàng chấn kinh đồng thời. Không thể không suy đoán. Tên này có phải hay không ẩn giấu Tu Vi. Phải biết. Tại Lương Âm lý giải bên trong. Vân Phi Dương tiến vào Đông Đông Lăng học phủ. Một mực ra thích giả heo ăn thịt hổ. Muốn biết sao Vân Phi Dương theo sát đi tới. Dán tại bên tai nàng. Vô sỉ nói. Hôn ta một cái. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Lương Âm lườm hắn một cái. Bước nhanh tiến lên. Trên đường cách nhiều người như vậy. Nàng cũng không có can đảm này. Cũng không có như thế không bị cản trở. Vân Phi Dương đuổi theo. Nói ta hiện tại là Vũ Vương Trung Kỳ. Kiếm Vương Hậu Kỳ. Lương Âm nói. Thật ngang cấp vũ giả. Khả năng có người thiên tư không tệ. Thực lực mạnh hơn một chút. Nhưng làm đến mưu sát cũng quá khó. Vân Phi Dương rất nghiêm túc nói thật. Hắn không có nói láo. Từ khi đột phá về sau. Kinh lịch 2 năm lịch luyện. Tu Vi thật là kiếm vương hậu kỳ. Vũ vương trung kỳ. Kiếm đạo cảnh giới cao hơn võ đạo cảnh giới. Là bởi vì thủy trung theo tứ hải kiếm đế tu luyện duyên cớ. Kiếm võ song tu lớn nhất khuyết điểm. Cũng là nhất định phải đồng thời tu luyện võ đạo cùng kiếm đạo. Nếu như cảnh giới nào đó đằng sau, liền sẽ trì hoãn khác một cảnh giới. Vân Phi Dương hiện tại đạt tới kiếm vương hậu kỳ. Muốn đột phá đến đỉnh phong, nhất định phải đạt tới vũ vương hậu kỳ. Để hai loại cảnh giới ngang hàng. Nếu không, kiếm vương cảnh giới hội một mực kẹt ở chỗ này. Muốn đột phá đến hoàng cấp, nhất định phải để kiếm võ hai đạo đồng thời đạt tới vương cấp đỉnh phong. Đến vương cấp, cảnh giới đề bạc sẽ phi thường khó. Còn muốn chiếu cố hai loại, có thể nói khó càng thêm khó. Cho nên, rất nhiều vũ giả tình nguyện lựa chọn đơn tu, cũng tuyệt không tuyển chọn song tu. Nhưng mà, không ai sẽ không nghĩ tới. Vân Phi Dương đâu chỉ song tu. Bên trong thân thể thuần linh hạch, cùng đột phá vũ vương sau sinh ra kiếm linh hạch, bàn về dung lượng đều là ngang cấp gấp bội. Nói cách khác, hai năm trước hắn muốn đột phá, nỗ lực phổ thông thiên tài gấp bội nỗ lực. Đột phá đến hai lớp vương cấp, lại tăng thêm gấp bội. Khó trách thời gian hai năm, cảnh giới tối cao cũng mới kiếm vương hậu kỳ. Nếu như chỉ là duy nhất cảnh giới bước vào vương cấp, hiện tại chí ít cũng phải đỉnh phong. Nói thật, thời gian hai năm, một cái vương cấp trung kỳ, một cái vương cấp hậu kỳ. Loại này để bạc. Đã tương đương nhịp thiên. Nếu như truyền đi, khẳng định sẽ để phàm giới chỗ có thiên tài tự lấy làm xấu hổ. Trọng sinh lại đến Vân Phi Dương. Tâm tư cũng không có toàn thả về mặt tu luyện. Chỉ là nghĩ tán gái. Mà khi hắn nhận thật tu luyện, cảnh giới đề bạc, tuyệt đối không phải nhân loại có thể so. Lương Âm gặp hắn nói nghiêm túc như vậy, nói không nghĩ tới thời gian 2 năm, ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy. Đúng vậy a. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười xấu xa nói, nam nhân của ngươi hiện tại nhưng là Vũ Vương đại cảnh giới bên trong vô địch tồn tại. Cắt. Lương Âm bĩu môi, nói thổi a. Không tin sao không tin. Đột nhiên đằng sau thân thể thanh âm, bất chợt tới thanh âm, hoảng sợ Vân Phi Dương nhảy một cái. Hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái tuổi tác chừng 25 tóc đỏ nữ tử đứng tại trước mặt. Kia nóng bỏng dáng người, cái kia vịnh cao bầu ngực, quả thực cũng là cực phẩm mỹ nữ. Mẹ ta nha, nữ nhân này so Bảo lão sư còn có tài liệu. Vân Phi Dương vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười, nói, tỷ tỷ, ngươi là ai nha? Tỷ tỷ tóc đỏ nữ tử níu lại hắn cổ áo, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt. Hắt hắt. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, lãnh đạm một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng, nói, tỷ soát. Đột nhiên, tóc đỏ nữ tử tới một cái ném qua vai, đem Vân Phi Dương đặt xuống ngã xuống đất, giơ lên tinh tế nắm tay, đổ ập xuống đập tới. Lão nương rét nhất có người hô ta tỉ tỉ bành bành bành. Mất một lúc, Vân đại tiện thần liền bị đánh mặt mũi bầm dập, liền phản kháng năng lực đều không có. Nữ nhân này quá mạnh, nhất định là Vũ Hoàng trở lên cường giả soát. Tóc đỏ nữ tử đem hắn bắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, gọi ta cái gì? Tiền tiền bối bành bành bành. Tóc đỏ nữ tử lại thi bảo một vòng, nói, gọi ta cái gì? A di bành bành bành. Muội tử muội tử. Tóc đỏ nữ tử dừng lại thi bảo, phủi phủi tay nói, nhớ kỹ, lão nương mới 18 tuổi, nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Vân Phi Dương như một cách như bùn nhão ngã trên mặt đất, nghĩ thầm, ngọa tào, nữ nhân này so Bảo lão sư còn bạo lực, là thần tiên ở đâu a? Nhưng vào lúc này, Lương Âm cung kính hô, sư tôn. Giác. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Cái này tóc đỏ nữ tử là Lương Âm sư tôn trong quán trà. Vân Phi Dương mặt mũi bầm dập vì cái kia nữ tử áo đỏ rót trà, thanh âm khàn khàn nói, tiền. Không không, muội tử, mời uống trà. Tóc đỏ nữ tử đem hắn kéo tới, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn uống rượu. Vân Phi Dương kém chút choáng. Rõ ràng là ngươi nói muốn tới trà quán, bây giờ lại uống rượu, đây không phải chơi ta sao? Xem như ngươi lợi hại. Vân Phi Dương vội vàng hô, tiểu nhị, dâng rượu. Điếm tiểu nhị khóe miệng co giật nói, khách quan, chúng ta nơi này chỉ bán trà, không bán tửu. Ba. Vân Phi Dương xuất ra 100 lạng bạc sòng, cả giận nói, đi bên ngoài mua nha. Nhìn thấy bạc, điếm tiểu nhị nhất thời cứ vui vẻ, vội vàng cầm lên, hấp tấp đi tửu lâu mua rượu. Tâm lý đang suy nghĩ, thời đại này ngu ngốc thật nhiều, đối diện cũng là tửu lâu, hết lần này tới lần khác đến trà quán. Vân Phi Dương cười nói, muội tử, dạng này được không? U, V, G, W, W, M. Tóc đỏ nữ tử thản nhiên nói, ngồi đi. Tốt đừng ngồi. Tứ Hải Kiếm Đế từ bên ngoài nổi giận đùng đùng đi tới, nhìn thấy sư tôn đến, Vân Phi Dương gấp vội vàng đi tới, chỉ tóc đỏ nữ tử, ủy khuất nói, sư tôn, nàng đánh ta, ngươi nhất định muốn vì đồ để ngươi làm chủ. Siêu thần yêu nhiệt 4399. Chương 399 trong nam nhân bại hoại. Nhìn thấy Hầu Tam xuất hiện, Vân Phi Dương thật giống như nhìn thấy cứu tinh. Hắn vội vàng chạy tới, chỉ tóc đỏ nữ tử, nắm mặt mũi bầm dập mặt, một mặt ủy khuất nói, sư tôn, nàng đánh ta, ngươi nhất định muốn vì đồ để ngươi làm chủ. Nói đùa, ta Vân Phi Dương cũng là có hậu đài, yên tâm đi. Đồ nhi, vi sư đã thấy, tới nơi này chính là vì ngươi hả giận. Hầu Tam chỉ cái kia tóc đỏ nữ tử, cả giận nói, Hỏa Linh Thánh Quân, ngươi khi dễ đồ để của ta cũng là khi dễ ta. Hầu Tam Hỏa Linh Thánh Quân khó trách nữ nhân này như thế mãnh liệt, mình bị ngược không cách nào hoàn thủ. Nguyên lai là Vũ Thánh a. Vân Phi Dương thoải mái. Bất quá, Vũ Thánh lại châu, cũng châu chỉ là kiếm đế. Hỏa Linh Thánh Quân nhàn nhạt liếc Hầu Tam liếc một chút. Nói. Ngươi còn có mặt mũi đi ra ta, ta làm sao không dám ra đến. Hầu Tam có chút niềm tin không đủ. Ba. Đột nhiên, Hỏa Linh Thánh Quân vỗ bàn một cái, hỏa diễm bạo phát, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Nàng trong đôi mắt đẹp lấp lóe lạnh lùng. Nói. Năm đó ngươi làm tim ta đau thấu. Mấy trăm năm đều không khỏi hẳn. Ngươi cũng dám đi ra gặp ta. Trà quán nhiệt độ đột nhiên thăng. Phảng phất muốn bị ngọn lửa tuy nhiên hóa tan. Ta Hầu Tam có chút yên lặng. Vân Phi Dương còn âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ cái này dáng người bốc lửa mỹ nữ cùng sư tôn. Từng có qua một đoạn cảm tình gút mắt. Lương Âm đi tới. Nói khẽ. Sư tôn ta cùng ngươi sư tôn. Từng có qua hôn ước. Ngay tại ngày đại hôn. Ngươi sư tôn đào hôn. Không phải đâu. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Nữ nhân xinh đẹp như vậy lại còn đào hôn. Ta người sư tôn này quả thực cũng là thiểu năng trí tuệ ai. Hầu Tam thở dài. Hỏa Linh Nhi. Ngươi hẳn phải biết. Ta thích là tái mẫu đơn. Hai người chúng ta ở giữa không có cảm tình gì. Nói còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương ngắt lời nói. Sư tôn. Ngươi không có bệnh u ác. Hầu Tam khẽ giật mình. Nói. Có ý tứ gì. Vân Phi Dương nhìn lấy gương mặt vô cùng thê thảm kia. Nói. Thì ngươi dạng này. Có mỹ nữ ra thích đã là cái kỳ tích. Không biết chân quý. Quả thực chính là trong nam nhân chúng ta bại hoại thì ta như vậy. Hầu Tam cả giận nói. Ngươi sư tôn rất xấu sao. Xấu đến sâu trong linh hồn. Moa, ngươi sư tôn ta, năm đó nhưng là ngọc thủ lâm phong, khí vũ hiên ngang, so tiểu tử ngươi đẹp trai hơn nhiều. Vân Phi Dương bĩu môi. Hầu Tam nhìn thấy Đỗ Nhi vẻ mặt này đột nhiên cười rộ lên. Đột nhiên, thần sắc hắn nghiêm nghị nói. Xem ra, cần phải để tiểu tử ngươi gặp một lần ngươi sư tôn ta chân thực diện mạo. Phô bàng bạc kiếm khí tại quanh thân bạo phát. Hầu Tam lớn lưng thẳng thân cao hóa thành bảy thước. Gương mặt kia cũng đang dần dần biến hóa. Mày kiếm nhập tấn. Khuôn mặt còn như đao gọt diều đục qua đồng dạng cứng rắn. Cả người bộc lộ ra một cỗ đế vương khí thế. Vân Phi Dương trừng to mắt. Nguyên lai, ta người sư tôn này còn có tư thái như vậy. Cái này mới xứng với kiếm đế a. Đỗ Nhi. Hầu Tam tiếng như chuông lớn nói. Thế nào xoát đột nhiên. Hỏa Linh Thánh Quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại là một cái ném qua vai. Đem nhẫn trên mặt đất. Nâng quyền đập tới. Còn dám hiển lộ ra loại này hình thái. Cố ý kích thích lão nương sao. Bành một quyền đi xuống. Hầu Tam mặt nhất thời sưng. Cố này hơi thở đế vương cũng không còn sót lại chút gì. Bành bành lại là mấy cái quyền đi xuống. Hầu Tam miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Giờ phút này cũng bị đánh về nguyên hình. Lại khôi phục thành tấm khô gầy dơ bẩn mặt mo. Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái. Sư tôn vừa rồi loại hình thái đó là cố ý biến hóa. Gương mặt này mới là hắn bản tôn hình thái. Soát Hỏa Linh Thánh Quân xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt. Trong hai con ngươi hỏa diễm phun ra đến. Nhìn qua rất đáng sợ y. Hắn ý thức được không ổn. Vội vàng che mặt. Nói, muội tử, đầu tiên nói trước, đừng đánh mặt bành bành trên đường phố. Người qua đường nhao nhao quay đầu nhìn sang con ngươi lóe ra hoảng hốt. Bởi vì, một cái diện mạo không chính đáng lão đầu cùng một người trẻ tuổi sóng vai mà đi. Hai người đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là bị đánh mặt mũi bầm dập. Tứ Hải Kiếm Đế không nhìn người qua đường quái gì ánh mắt. Nghiêm túc nói. Ta nhìn nàng là nữ nhân. Mới không cùng nàng so đo. Không có nghĩa là sư tôn thì đánh không lại nàng. Vân Phi Dương trên ấp đỉnh lấy hai cái bao lớn. Phối hợp nói. Đỗ Nhi cũng cho rằng như vậy. Cho nên không cùng nàng hoàn thủ. Sư đồ hai người đang cấp lẫn nhau tìm lối thoát dưới. Lương Âm theo ở phía sau, le lưới, nghĩ thầm. Hai người bộ này đức hạnh, không hổ là sư đồ. Khù khù. Hầu Tam nói, Đỗ Nhi, ngươi lần đầu tới Tổ Long Thành, chắc là phải thật tốt đi dạo một vòng. Vi sư liền đi trước. Nói xong, người biến mất. Lương Âm đau lòng nhìn lấy Vân Phi Dương, nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói, đi thôi, chúng ta đi dạo phố. Tổ Long Thành rất lớn. Phồn hoa trên đường phố. Ăn. Mặc. Chơi cái gì cũng có. Vân Phi Dương mang theo Lương Âm một mực chơi đến hoàng hôn. Cách này mới quyết định trở lại quay về chỗ ở. Bất quá. Hai người trên đường trở về, nhìn thấy quán quân bảng. Đây chính là quán quân bảng nhìn thấy chính mình bài danh, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên mỉm cười. Lương Âm cười nói. Ta nghe sư tôn nói qua. Có thể đi vào quán quân bảng 100 người đứng đầu. Đều là vạn thế đại lục nhân tài kiệt xuất. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười. Hắn đối loại này bảng danh sách bài danh một chút hứng thú đều không. Nếu không, năm đó khẳng định sẽ chính thức hướng Trương Hằng tuyên chiến. Đoạt thiên địa bảng bảng vị trí. Ông đột nhiên trên bảng trận pháp một trận lắc lư. Nguyên bản xếp tại 100 tên Vân Phi Dương tăng lên đến người thứ 90 thay thế Hạ Mai Sơn vị trí. Vân Phi Dương sáng hôm nay mưu sát Lý Tệ. Võ đạo hiệp hội hẳn là nhận được tin tức. Cho nên mới đem hắn thứ tự để cao 10 vị đi. Xem ra, võ đạo hiệp hội cũng là đánh giá thấp Vân Phi Dương thực lực. Đi ngang qua vũ giả nhao nhao ngừng chân bắt đầu nghị luận lên. Qua, Lương Âm vui vẻ nói, ngươi thứ tự lại đề cao. Vân Phi Dương cười nói, ta bài danh đề bạt. Ngươi rất vui vẻ. Lương Âm vội vàng dừng mỉm cười. Ngạo Kiều nói, lại không liên quan đến ta. Ta vui vẻ cái gì? A, Vân Phi Dương nói, chúng ta đi thôi. Hai người trở lại quay về chỗ ở. Diệp Nam Tu bọn người còn chưa có trở lại, xem ra là trong thành chơi điên quên ghi thời gian. Tới, Vân Phi Dương đem Lương Âm đưa đến gian phòng, sau đó đóng cửa lại. Lương Âm bối rối nói, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Vân Phi Dương cười xấu xa nói, ngươi cứ nói đi, nói, đem nàng ôm. Lương Âm nhịp tim đập nhất thời gia tốc, mặt cũng biến thành đỏ bừng. Tư duy bắt đầu loạn. Bất quá, lại không có giấy rua. Mặc cho nam nhân này ôm. Trong nội tâm nàng chỉ có Vân Phi Dương. Mà lại, hắn đã từng hứa hẹn qua muốn cưới chính mình. Nếu như đối phương thật muốn cái kia, chính mình chỉ có thể theo hắn. Nghĩ đến đây, Lương Âm thân thể nhất thời nóng bỏng, thẹn đến muốn chui xuống đất. Nàng đã 19. Ở độ tuổi này nữ hài đối với giữa nam nữ cái kia một ít chuyện tự nhiên là biết. Nhưng mà Vân Phi Dương đem nàng đặt lên giường, lại là vung tay lên, đem ngũ hành chi linh lấy ra, nói, đưa ngươi tâm hỏa rót vào bên trong. Trong lúc miên man suy nghĩ, Lương Âm nhất thời sững sờ. Siêu thần yêu nhiệt 4400. Chương 400 quá đáng ghét con ruồi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, khiến người ta miên man bất định. Mà lại, người ta nữ hài trong nội tâm đã thỏa hiệp, đã bỏ đi chống cự. Ở thời điểm này động thủ, tuyệt đối là 10 phần chắc chín sự việc. Hết lần này tới lần khác ở cách này mấu chốt, Vân Phi Dương đem ngũ hành chi linh lấy ra. Xác thực nói, tên này đem Lương Âm ôm vào đến, chính là vì thu thập tinh khiết nhất hỏa hệ thuộc tính. Còn về loại kia ý nghĩ, ép căn bản không có. Cái này mới là nam nhân bên trong bại hoại đáng đời. Sử nam 13000 năm. Vân Phi Dương ngốc nghiêm mặt hỏi, ngươi làm sao? Đỏ mặt Lương Âm nguyếp hắn một cái. Lúc này ngồi xuống, hai tay dán tại ngũ hành chi linh bên trên, bắt đầu phóng thích tâm hỏa. Một lúc lâu sau, ngũ hành chi linh hơi run rẩy một chút, bày biện ra hỏa hồng sắc, hiển nhiên đem hỏa hệ hấp thu tràn đầy. Khô Lương Âm đem hỏa diễm thu hồi, hô hấp có chút gấp rút. Tiến về Tổ Long Thành trên đường, nàng thường xuyên cho viên cầu này bổ sung hỏa diễm. Mỗi lần đều sẽ tiêu hao rất nhiều tâm hỏa cùng thuần linh lực. Ngay từ đầu Lương Âm sợ chính mình hỏa diễm sẽ đem tiểu cầu cho thiêu. Nhưng theo mỗi một lần rót vào, mới ý thức tới vật này rất thần kỳ, lại có thể chống đỡ chính mình nóng rực hỏa diễm. Vân Phi Dương đem ngũ hành chi linh cầm lên cười nói, rốt cuộc đem hỏa hệ tràn ngập. ngũ hành chi linh nội bộ cùng sở hữu 5 cái thuộc tính chứa đựng không gian. Hỏa hệ bổ sung năng lượng hoàn tất về sau, còn cần mạo xưng mặt khác 4 loại ngũ hành tụ tập về sau, mới có thể phóng xuất ra sinh sôi không ngừng linh lực. Căn cứ thuộc tính ngũ hành độ tinh thuần, sinh ra linh lực cũng sẽ rất mạnh. Nếu như đều lấy lương âm loại này tâm hỏa làm tiêu chuẩn, sinh ra linh lực hội phi thường khủng bố. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết, muốn thu thập cùng tâm hỏa lẫn nhau bắt cặp thuộc tính, từ trước mắt đến xem thực tại rất khó khăn. Xoát, hắn đem ngũ hành chi linh thu nhập không gian giới chỉ, nói, vất vả ngươi. Lương âm nói, không có nói còn chưa dứt lời. Vân Phi Dương nhào tới, đem nàng đè lên giường. Không cười nhạo, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nói cúi đầu hôn lên Lương Âm môi mỏng bên trên. Ngô Lương Âm vội vàng không kịp chuẩn bị, con mắt chừng đến rất lớn. Tại đối phương cường thế công kích đến, tư duy dần dần hỗn loạn. Nàng ngược lại muốn giãy giụa, chỉ là hai tay bị trói buộc, thân thể cũng bị đè ép, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ, thậm chí bị hôn đều nhanh không cách nào thở dốc. Sư oa, Vân Phi Dương ngẩng đầu chân thành nói, làm nữ nhân của ta đi. A Lương Âm nhất thời hoảng hốt, nàng một tay lấy Vân Phi Dương đẩy đi ra, gương mặt ửng đỏ liền muốn chạy trối chết. Quả nhiên vẫn là nữ hài nha. Tuy nhiên tâm lý đã làm tốt chuẩn bị, thật là muốn phát sinh thời điểm vẫn là quá khiếp đảm. Vân Phi Dương kéo lại Lương Âm, nói, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Lương Âm thấp giọng nói, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, ta không nóng này. Trời mới biết, hắn tại nói những thứ này về sau, là thế nào đem dâng lên tà hỏa đè xuống. Mẹ, đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm, ngày hôm nay cuối cùng thấy qua việc đời. Là một cùng Diệp Nam Tu bọn người trở về. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, cái nào đó quận quốc thiên tài mới từ trong sân đi tới, chuẩn bị đi vào trong thành đan dược phường dạo chơi. Vừa ra cửa, một người trẻ tuổi ngăn trở đường đi. Vân Phi Dương nói, ngươi chính là Tô Ngao quán quân bảng bài danh 89 không tệ. Tô Ngao nói, các hạ là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đem danh hào báo ra tới. Tô Ngao cười nói, nguyên lai là Vân thành chủ. Có chuyện gì sao thiếu niên thành chủ sự tích? Đến Tổ Long Thành tham gia thiên tài đại so với tuổi trẻ tuấn kiệt, cơ hồ đều nghe nói qua. Vân Phi Dương cười nói, nhưng là dám đánh với ta một trận thất tinh lôi đài. Rất nhiều vũ giả lần nữa bốn phía. Bởi vì Vân Phi Dương lại một lần đứng ở phía trên. Đối thủ của hắn thì là quán quân bảng bài danh thứ 89 vị Tô Ngao. Hôm qua mới cùng Lý Tề giao đấu qua, ngày hôm nay còn đánh mọi người nhao nhao nghị luận lên. Tên này Lương Âm im lặng đứng tại dưới đài. Ngay hôm nay buổi sáng, Vân Phi Dương đột nhiên tìm tới chính mình. Nói để cho mình vui vẻ vui vẻ. Chưa từng nghĩ, cái gọi là vui vẻ cũng là tìm người giao đấu. Tứ Hải Kiếm Đế đứng ở trên thành lầu, một mặt mờ mịt. Thiên tài thi đấu còn có 6 ngày liền muốn cử hành. Ta bảo bối này Đỗ Nhi làm sao không tu luyện, lại cùng khác thiên tài ước đấu vũ giả càng ngày càng nhiều. Chỗ tối cũng không ít thiên tài chính đang quan chiến. Bọn họ cũng không hiểu Vân Phi Dương tại sao lại lên sân khấu. Bất quá, đã muốn chiến đấu, bọn họ cũng vui vẻ tiếp tục quan sát tên này đến cùng có thực lực gì. Nhưng mà, để chúng người không lời là, giao đấu bắt đầu về sau, Tô Ngao cùng Lý Tề kết quả một dạng, liền cơ hội ra tay đều không, liền bị trực tiếp đánh ngã xuống đất, lại là mưu sát mọi người nhao nhao sụp đổ. Lý Tề đã từng chỉ bài danh 100, Tô Ngao lại là 89, a dạng này quận quốc thiên tài đều bị đánh bại. Vân Phi Dương tên này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quá yếu. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn phía dưới bốn phía, lạnh lùng nói, quán quân bảng bài danh 88 thiên tài có ở đây hay không chàng? Nhưng là dám cùng ta Vân Phi Dương nhất chiến, Tên này còn không có đánh qua nghiện soát đột nhiên. Một tên bạch y nam tử rơi xuống. Nói. Tại hạ Tiêu Bạch Y. Quán quân bảng bài danh 88 vốn là hắn không muốn lên đài giao đấu. Nhưng là bị Vân Phi Dương La như vậy đi ra. Thân là một tên thiên tài. Lại đại biểu cho chính mình quận quốc. Cho nên chỉ có thể xuất chiến. Rất tốt. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói tới đi. Tiêu Bạch Y nói, đắc tội nói, thân pháp thi triển, hóa thành một đạo bạch mang. Lý Tề cùng Tô Ngao bại trận. Hắn đều nhìn ở trong mắt. Đã suy đoán ra. Vân Phi Dương xuất thủ rất nhanh. Muốn khắc chế hắn. Cũng là nhanh hơn hắn. Khoan hãy nói. Tiêu Bạch Y cái này thiên tài. Đối thân pháp lĩnh ngộ rất mạnh. Thi triển ra. Càng không ngừng đang tỉ đấu trên đài chợt tới chợt lui. Khiến người ta hoa mắt. Kẻ này thân pháp không tệ, hẳn là có thể tại đại hỗn chiến bên trong lấy cho không tệ thành tích. Mọi người nhao nhao gật đầu. Thiên tài thi đấu không chỉ là loại này lôi đài thức giao đấu, còn có thiên tài hỗn chiến. Đến lúc đó, thân pháp bất phàm người còn càng thêm có ưu thế. Xoát xoát Tiêu Bạch Y không ngừng du tẩu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tên này cũng không vội lấy xuất thủ. Hắn đang tìm kiếm tốt nhất xuất thủ thời cơ, cũng tranh thủ một chiêu chế địch. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại. Chúng người cười nói, linh niệm khó có thể bắt được Tiêu Bạch Y tốc độ, tên này lại còn nhắm mắt lại. Phô đột nhiên, Vân Phi Dương giơ lên đại thủ, bỗng nhiên đập tới. Nói, quá đáng ghét con rồi bành một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiêu Bạch Y bị vỗ trúng, bảo bay ra ngoài. Sau cùng chật vật ngã tại tỷ đấu đài bên ngoài. Giáp. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều vũ vương hậu kỳ cường giả cũng là nhao nhao hãi nhiên. Tiêu Bạch Y vừa rồi tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Bọn họ linh niệm rất khó bắt được. Vân Phi Dương lại nhắm mắt lại thì bắt đến. Đây cũng quá đáng sợ. A ha ha ha. Hầu Tam cười rộ lên. Chỉ có hắn hiểu được. Chính mình cách này đổ nhi. Không chỉ có nhắm mắt lại, còn không vận dụng linh niệm. Hoàn toàn dựa vào lấy tự thân cảm giác. Bắt được đối thủ vị trí siêu thần yêu nhiệt 40-41. Chương 401 quyền đánh các quận tuổi trẻ Tuấn Kiệt Vân Phi Dương bá đạo đem Tiêu Bạch Y đánh ra lôi đài. Gây nên oanh động không nhỏ. Bởi vì đây cũng là mưu sát. Lần lượt mưu sát ba tên quán quân bảng thiên tài, xác thực rất kinh bạo. Thật mạnh chỗ tối quan chiến các lộ thiên tài, nhao nhao nhíu mày lại, trong lòng cũng là phiền muộn không được. Bọn họ vốn là muốn nhìn một chút. Vân Phi Dương tên này đến cùng có thực lực gì? Có cái gì cường đại vũ khí? Nhưng là ba trận giao đấu xuống tới. Vũ khí không có thi triển. Liền đem đối thủ cho đánh bại. Chính mình giống như trừ ở bên cạnh xuất sắc kinh ngạc bên ngoài. Cái gì cũng không có hiểu được đem Tiêu Bạch Y đánh bại về sau. Vân Phi Dương lần nữa hô. Quán quân bảng bài danh thứ 87 thiên tài. Nhưng là dám đi ra đánh một trận mọi người nhao nhao mắt trợn tròn. Giờ phút này. Bọn họ bừng tỉnh đại ngộ. Vân Phi Dương không phải giao đấu. Là tại bày lôi. Khiêu chiến quán quân bảng thượng thiên mới ha ha ha. Hầu Tam ngồi ở trên thành lầu. Cười to nói. Rất tốt. Phi thường tốt Đỗ Nhi lập trên đài. Hào khí vạn trưởng khiêu chiến quán quân bảng thiên tài. Cái kia phần cuồng vọng cùng bá khí. Quả thực thì không đem bất luận cái gì thiên tài để vào mắt. Xoát một tên thể trạng khôi ngô người trẻ tuổi rơi trên đài. Hắn lạnh lùng chắp tay nói. Tại hạ. Quán quân bảng bài danh 87 nhiều người như vậy ở hiện trường. Bình thường có ngạo khí quán quân bảng thiên tài bị điểm tên tuyệt đối sẽ xuất chiến. Vân Phi Dương nói tới đi 87 mọi người kém chút ngã quỵ. Đại ca. Người ta chỉ là bài danh 87. Lại không gọi 87 cái kia nam tử khôi ngô phẫn nộ nói. Ta gọi Hạ Hầu Bá hiểu rõ. Vân Phi Dương chân thành nói 87. Dưới đài ngã quỵ một mảnh. A Hạ Hầu Bá bị chọc giận. Hắn một bước phóng ra, nửa người trên y phục vỡ vụn, hiển lộ ra cường tráng bắp thịt. Quả nhiên, rất nhiều võ giả ra thích một lời không hợp thì no bảo y phục. Chỉ là, hắn cũng vẹn vẹn cầm quần áo no bảo, bởi vì sau một khắc, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt, một cái tay dán tại trên mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Đi xuống đi." 87. Bành Cuồng Bảo thuần linh lực trong nháy mắt bạo phát. Hạ Hầu Bá loại này có thiên địa có thể di động, ta không đồng thanh danh tốt đẹp phòng ngự thiên tài, bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Quán quân bảng bài danh 87 thiên tài cũng bại. Mắt thấy trước hai tên thiên tài bị nhanh chóng đánh bại, rất nhiều người đã có thể tiếp nhận, nhưng nội tâm còn là nghĩ đến người này quá mạnh. Vân Phi Dương ánh mắt nhìn về phía ngoài lôi đài mặt, lãnh đạm nói: 86, 85, 84, các ngươi hết thảy tất cả lên đi. Nếu như mới vừa rồi còn là đơn đấu, hiện tại hắn đã không vừa lòng, hiển nhiên muốn một đám người chọn mấy người. Xoát xoát, bị điểm tên ba tên thiên tài tuấn kiệt leo lên đài. Đã tên này như thế cuồng vọng, như vậy cũng đừng trách chính mình hùn vốn khi dễ hắn. Rất nhiều võ giả nhao nhao lắc đầu. Người này liên tục chiến thắng mấy tên thiên tài, thật sự cho rằng vô địch cũng dám hô nhiều như vậy thiên tài lên sân khấu bắt đầu đi. Vân Phi Dương nắm quyền, trong con ngươi lấp lóe chiến ý. Ba tên thiên tài tuấn kiệt thì nhìn nhau một cái, nhao nhao bạo phát tu vi tiến lên. Hô bên trong một tên thiên tài thi triển ra chính mình vũ khí, một cơn gió lớn bỗng nhiên hình thành. Nhưng mà bi kịch là chiêu thức còn không có thi triển ra, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một chân đạp tới đem đá bay ra ngoài. Còn về hai người khác, tuy nhiên đem mỗi người vũ khí thi triển, hình thành sáng chói linh lực ánh sáng, kết quả lại bị Vân Phi Dương nhẹ nhõm né tránh, cũng cuối cùng lần lượt bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình rất ngắn, lên đài 86, 85, 84 nhao nhao thua trận. Vân Phi Dương đứng trên đài, quanh thân bộc phát bế nghệ thiên hạ khí thế. Bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt hắn phảng phất đều là rác rưởi. Xem chiến vũ giả nhao nhao nổi lòng tôn kính, cái này đại biểu Đông Lăng quận xuất chiến thiên tài thực tại quá mạnh. Còn có ai? Vân Phi Dương hét lớn một tiếng, ẩn tàng trong đám người các lộ quận quốc thiên tài, tuy nhiên muốn xông tới cùng cái này cuồng vọng ra hỏa nhất chiến, nhưng đều rõ ràng đi lên chỉ sợ cũng là bị hắn ngược, không ai dám lên sân khấu. Rất nhiều thiên tài đều bị chấn nhiếp. Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống lôi đài. Hắn đi vào Lương Âm trước người, nói: "Diệt nhiều như vậy quán quân bảng thiên tài, bài danh nhất định sẽ đề cao rất nhiều đi." Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thủ tại Tổ Long Thành quán quân bảng bên trên, Vân Phi Dương tên một đường tăng vọt, trực tiếp đột phá đến 70 tên. Hôm qua còn xếp tại 100 tên, ngày hôm nay thì lên tới 70 tên. Thực tại quá kinh khủng, rất nhiều võ giả nhao nhao chấn kinh. Loại này tấn thăng tốc độ, có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Vân Phi Dương cười nói: "Ta bài danh lại đề bạc, ngươi có phải hay không càng vui vẻ hơn?" Lương Âm im lặng. Tên này sáng sớm lôi kéo chính mình đi ra, khiêu chiến quán quân bảng thiên tài, chính là vì tranh giành cao hơn bài danh, cũng chính là cái gọi là để cho mình vui vẻ không tệ. Đây chính là Vân Phi Dương nói ra tâm. Tại hôm qua, Lương Âm nhìn thấy chính mình bài danh đề cao, mừng rỡ không thôi. Cái này khiến luôn luôn đối bài danh khịt mũi coi thường hắn có khiêu chiến, có trèo lên trên xúc động. Cổ có quân vương vì thu được sai nhân cười một tiếng, dùng lửa đốt chư hầu. Hiện có Vân Phi Dương vì thu được mỹ nhân nở nụ cười. Thủ tại Tổ Long Thành thất tinh lôi đài, quyền đánh các quận thiên tài tuấn kiệt mà lại. Tên này đánh lên nghiện. Mấy ngày kế tiếp, vẫn đứng tại thất tinh lôi đài, điểm danh khiêu chiến bài danh cao hơn võ giả. Cho đến thiên tài thi đấu bắt đầu trước một ngày, Vân Phi Dương đã xếp tới quán quân bảng 40 người đứng đầu. Bưu hãn sự tích tại toàn bộ Tổ Long Thành truyền lại, khiến cho nhiều thiên tài nổi tiếng biến sắc. Đương nhiên, cũng không phải là chỗ có thiên tài đều kiêng kỵ hắn. Rất nhiều xếp tại quán quân bảng thứ tự càng cao võ giả đều không đem để vào mắt. Bởi vì căn cứ bọn họ quan sát, Vân Phi Dương có không đem tuổi trẻ tuấn kiệt để vào mắt cuồng vọng, tuy nhiên rất mạnh, nhưng trung quy chỉ là mãng phu. Thiên tài thi đấu bắt đầu khẳng định sẽ bị quá sớm đào thải. Là sao khẳng định như vậy? Bởi vì thiên tài thi đấu vòng thứ hai đại hỗn chiến, đến từ các đại quận quốc cùng tông môn thiên tài, hội tiến vào một cái trận pháp sáng tạo hoàn cảnh bên trong tiến hành chém giết, tranh đoạt tiến vào thứ vòng tiếp theo tư cách. Vân Phi Dương tên này đắc tội nhiều người như vậy, một khi tiến vào vòng thứ hai khẳng định sẽ bị cùng vây công. Một người có thể đối mặt 4-5 tên thiên tài không bị thua, chẳng lẽ có thể gánh vác được mấy chục tên sao? Thiên tài thi đấu lập tức liền bắt đầu. Vân Phi Dương tên này lại liều mạng đắc tội với người. Theo ta thấy, hắn cũng chỉ có thể xông qua vòng thứ nhất. Cái này cũng chưa chắc. Vòng thứ nhất là tâm tính khảo nghiệm, lấy tên này cuồng vọng tính cách rất có thể thì không qua được. Không tệ, không tệ. Mọi người nhao nhao đồng ý. Có người liền nói, ta nhận được tin tức, những vị đó hắn trên lôi đài đánh qua thiên tài đã liên hợp lại. Hắn coi như xâm nhập vòng thứ hai đại hỗn chiến, khẳng định cũng là cái thứ nhất bị mục tiêu công kích. Quả nhiên, người vẫn là điệu thấp tốt. Rất nhiều võ giả đều đang chờ mong thiên tài thi đấu về sau, tên kia sẽ bị làm sao khi dễ. Tổ Long Thành, phủ thành chủ Long Chấn Vũ đứng tại tòa nhà lớn bên trên, nói: Vân Phi Dương, hy vọng ngươi phần này cường đại có thể một mực tiếp tục kéo dài. Rốt cuộc muốn bắt đầu. Mạc Văn Hiên thủ tại phía trước cửa sổ, nhìn về phía cái kia trên bầu trời trăng sáng, lẩm bẩm: lần này ẩn tàng bao nhiêu hướng Vân Phi Dương dạng này thiên tài, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Tổ Long Thành bên ngoài, một người thanh niên đi tới. Hắn cánh tay phải lấp lóe hai đầu kim sắc văn tuyến, tiếp theo nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, cười nói: rốt cuộc đuổi tới. Trời sáng, thiên tài thi đấu chính thức khai mạc.